các radio tiếp tục gửi tới các bạn tập 5 bộ truyện Thập niên 70, Quý cô xinh đẹp và anh chàng keo kiệt. Tác giả: Bán Hạ Di Bàn. Edit truyện: Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 36. Buổi chiều, Quý Bằng Đào cố ý đến quận lỵ sớm hơn, anh mang theo hai chai rượu ngon tới tìm Bạch Hoa. Hoa tử, việc này là ta có lỗi với cậu. Bạch Hoa nhìn rượu trong tay Quý Bằng Đào, trực tiếp lườm anh một cái, giơ lên nắm đấm nện cho Quý Bằng Đào một cái. Giấu người khác thì coi như xong đi, còn giấu cả tôi nữa, cậu còn coi tôi là anh em không? Bạch Hoa hiện tại cũng có chút buồn bực, khi chú của anh yêu cầu anh chọn người, người anh nghĩ đến đầu tiên chính là Quý Bằng Đào. Không ngờ sau lưng Quý Bằng Đào lại có mối quan hệ khác khiến anh cảm thấy như bị phản bội. Quý Bằng Đào nhướng mày cười nói, nếu như cậu còn không vui, sao chúng ta không đánh một trận, ta cam đoan sẽ không đánh trả. Bạch Hoa nghe được lời này, hung hăng trừng mắt nhìn Quý Bằng Đào. Lúc trước lúc đi học anh cũng đã nói như vậy, nhưng cái nào một lần không có phản xạ có điều kiện, lần nào đánh mà anh ta chẳng phải nhận thất bại. Nghĩ đến đây, Bạch Hoa rốt cuộc thở dài, đưa tay nhận lấy rượu của Quý Bằng Đào. Chúng ta đã là anh em bao nhiêu năm rồi, sao có thể tan vỡ tình bạn chỉ vì chuyện như thế này? Nhìn thấy Bạch Hoa uống rượu, Quý Bằng Đào biết Bạch Hoa đã tha thứ cho mình. Sau đó anh cười nói, hôm khác tôi mời cậu đến tiệm cơm quốc doanh ăn bữa nhé. Bạch Hoa hừ lạnh một tiếng, Quý Bằng Đào keo kiệt như vậy, không biết ngày đó là ngày nào. Bạch Hoa trực tiếp hai mắt trợn lên, tức giận nói, tôi tối nay liền muốn đi ăn, cậu nhớ mang nhiều tiền, tôi còn muốn không say không về đâu. Quý Bằng Đào trong mắt lóe lên một tia đau lòng, nhưng anh chỉ có thể gật đầu, xem ra hôm nay anh phải đại chảy máu rồi. Sau khi cùng Bạch Hoa tách ra, Quý Bằng Đào trực tiếp trở lại văn phòng, nguyên bản còn muốn tiếp tục quen thuộc trên mặt bàn văn kiện. Tuy nhiên, Hà Hạo Hiền đột nhiên giao cho anh một nhiệm vụ, yêu cầu anh sắp xếp địa điểm cho cuộc họp ngày mai. Ngày 28 hàng tháng, Ủy ban Cách mạng Công xã sẽ cử hai người về huyện báo cáo. Mà ngày 30 hàng tháng, Ủy ban Cách mạng huyện cũng cử hai người lên thành phố họp để nhận chỉ thị mới nhất. Quý Bằng Đào ban đầu nghĩ rằng việc bố trí địa điểm sẽ dễ dàng, nhưng khi đến phòng họp mới phát hiện nơi này rỗng tuếch, mọi thứ cần được chuyển đến bộ phận. Quý Bằng Đào chỉ có thể nhờ một vài người cùng mình chuyển đồ, nhưng những người trong Ủy ban Cách mạng đều là một đám kẻ già đời. Dù anh có nhờ họ làm gì, thì họ cũng sẽ có lý do để trốn tránh. Quý thư ký, không phải là tôi không giúp cậu, mà tôi còn muốn xuống nông thôn đi công xã thăm viếng đâu. Đúng vậy, tôi cũng muốn đi xưởng may, bên kia có cái nữ công làm loạn quan hệ nam nữ, ta còn muốn đi nhìn xem đâu. Đúng nha, à. Nghe từng cái từ chối lý do, Quý Bằng Đào trầm mặc một lát. Nếu anh chuyển lời của Hà Hạo Hiền ra để trấn áp họ, ngược lại còn ra vẻ mình vô dụng. Quý Bằng Đào cười nói, các người đã có việc thì đi làm việc của mình đi. Tôi sẽ nhờ người trong phòng bảo vệ và căng tin đến giúp đỡ, tôi tin bọn họ cũng nguyện ý giúp đỡ trước mặt lãnh đạo. Mấy người vừa mới né tránh đều ngây ngẩn cả người, vốn dĩ muốn cho Quý Bằng Đào một cái tát vào mặt. Nhưng tại sao anh lại không làm theo lệ thường? Nếu anh thật để bác gái nhà ăn đến giúp đỡ khuân đồ, người ngoài biết, còn tưởng bọn họ nhiều bận bịu đâu. Dạng nhất mình trở thành con mồi để Hà Hạo Hiền giết gà dọa khỉ, vậy sẽ mất nhiều hơn được. Chỉ thấy mọi người lại nhao nhao cười nói, kỳ thật ta cũng không có bận rộn như vậy. Đúng đấy, giúp gì chứ giúp thư ký làm ít chuyện thời gian vẫn phải có. Mọi người cứ thế đi theo Quý Bằng Đào chuyển đồ đạc vào phòng họp. Vừa bước vào tòa nhà, Quý Bằng Đào và nhóm của anh đã gặp Bạch Hoa, người đang tiến về phía họ. Khi Bạch Hoa nhìn thấy Quý Bằng Đào thực sự tự mình động thủ khuân giác, một nháy mắt liền hiểu, bọn này kẻ già đời rõ ràng đang khi dễ người mới đâu. Anh ta cùng vừa mới vào, nếu không có chú anh ta hộ tống phía trên, có lẽ anh ta đã phải làm những công việc nặng nhọc này. Sau khi Bạch Hoa hiểu ra, trực tiếp đi tới trước mặt Quý Bằng Đào, cười nói, Đào tử, cậu sao sao lại khuân đồ? Có cần tôi giúp cậu không? Quý Bằng Đào cười lắc đầu, không cần, ở đây người đã đủ rồi, cậu đi làm việc của mình đi. Bạch Hoa gật đầu, nhưng cũng không quên bổ sung, vậy cậu cũng đừng quên chúng ta tối nay còn muốn không say không về đấy. Sau khi Bạch Hoa rời đi, người đàn ông dọn bàn cùng Quý Bằng Đào nhìn hồi lâu, không khỏi hỏi cậu cùng Bạch Hoa có quan hệ như thế nào, xem ra hai người rất quen. Quý Bằng Đào thậm chí còn không thèm nhấc mí mắt lên, chậm rãi nói, cậu ấy là anh em tốt của tôi lần này tiến vào ủy ban cách mạng còn ít không được cậu ấy xe chỉ luồng kim. Người đàn ông nghe vậy, hai mắt gần như rớt ra khỏi đầu. Bạch Hoa không quan trọng, quan trọng là chú Bạch Vệ Quang của anh ta có khả năng được thăng chức phó chủ nhiệm. Mà anh ta nghe Quý Bằng Đào không có quan hệ lớn, nhưng anh ta không ngờ anh lại có quan hệ bí mật như vậy. Một người đàn ông khác đi theo Quý Bằng Đào cũng nhíu mày, nếu anh ta nhớ không lầm. Hôm nay anh ta nhìn thấy Quý Bằng Đào và Cao Phong cùng nhau tiến vào ủy ban cách mạng, hai người còn nói chuyện và cười đùa. Cứ suy nghĩ còn không bằng chủ động hỏi ra, người đàn ông hỏi ngay, vậy cậu và Cao Phong có quan hệ thế nào? Hôm nay tôi thấy hai người cùng nhau tan làm. Trong mắt Quý Bằng Đào hiện lên một tia tính toán, anh thản nhiên nói, không có gì mà tôi không thể nói, con trai của ông ấy đã nhận tôi là cha đỡ đầu, cho nên chúng tôi cũng tương đối quen thuộc. Tất cả mọi người giật mình, cái này Quý Bằng Đào nhìn xem vô thanh vô tức, không nghĩ tới dựa lưng vào hai ngọn núi lớn. Cao Phong và Bạch Dĩ Quang đã là đối thủ của nhau hơn 20 năm, đều là những ứng cử viên cạnh tranh chức phó chủ nhiệm, thế mà tất cả đều có liên quan đến Quý Bằng Đào. Bọn họ đột nhiên cảm thấy chột dạ vì trước đó đã trốn tránh, một con rồng mạnh mẽ không thể đánh bại một con rắn địa phương, họ không sợ Hà Hạo Hiền, nhưng họ sợ Cao Phong và Bạch Dĩ Quang. Hai người này đều là lão làng của ủy ban cách mạng, nếu là dụng trộm cho mình chơi ngáng chân, vậy bọn hắn mới gọi chống đỡ không được. Mọi người ngượng ngùng cười, sau khi dời bàn ghế vào phòng họp, mọi người lập tức sửa đổi hành vi trước đây của mình. Những thứ này nhìn qua không lớn, nhưng thực sự rất khó di chuyển. Nếu sau cuộc họp cần chuyển về, chỉ cần thư ký kỹ nói một câu, chúng tôi sẽ đến giúp cậu chuyển. Đúng nha, ta làm sự tình khác không được, nhưng chuyển ít đồ vẫn là không có vấn đề. Quý Bằng Đào thấy mọi người thái độ đột ngột thay đổi, cũng là buồn cười. Trong lòng biết rõ lời mình nói trước đó đã có tác dụng. Quý Bằng Đào nhìn bộ dáng thận trọng của bọn họ, cũng không có làm bọn họ xấu hổ, chỉ nói lần sau nếu có chuyện gì sẽ đến tìm bọn họ, cùng bọn họ nói chuyện cười nói rồi rời đi. Chu lão nhị còn ở nhà lợi dụng tiếng chuông báo làm việc vang lên, Chu lão đại cùng những người khác đi ra ngoài làm việc. Ông lặng lẽ lẻn đến trước mặt bà Chu, đem lời của Chu Nam nguyên vẹn nói ra. Chỉ bất quá ông che giấu việc Quý Bằng Đào tại ủy ban cách mạng khi đi làm phát hiện ra, chỉ nói là bằng hữu của Quý Bằng Đào nói cho anh biết, bà Chu nghe xong liền toát mồ hôi lạnh sau lưng. Mắt thấy Chu Kiều chuẩn bị trở lại quân đội, nếu là thời điểm thẩm tra chính trị đột nhiên phát hiện thân phận Dương Minh Kỳ. Vậy đừng nói là được thăng chức, e rằng ngay cả đi lính cũng khó khăn. Được rồi, ta hiểu rồi, con về trước đi, chuyện này trước tiên đừng nói cho người khác. Bà Chu nhanh chóng nghĩ cách có thể giúp gia đình thoát khỏi vấn đề này. Hơn nữa còn không thể để cho Dương Minh Kỳ phát giác, nếu không Dương Minh Kỳ nhất định sẽ thông qua Chu Đào dựa vào bọn họ, thuận tiện ảnh hưởng Chu Kiều. Buổi tối, Chu lão đại và những người khác còn đang dùng bữa tối, bà Chu dẫn đầu bỏ đũa xuống nhìn Chu Đào. Chu Đào, gần đây bà muốn tìm đối tượng cho anh trai cháu, cháu là cô em chồng đã được gả đi liền không thích hợp ở lại nhà. Nên cháu cùng Dương Minh Kỳ sớm dọn ra ngoài đi. Chu Đào trực tiếp ngây ngẩn cả người, đây là lại muốn đuổi mình đi ra ngoài sao? Kiếp trước của cô ta cũng vậy, sau khi lấy chồng, cô ta trở về nhà bố mẹ đẻ. Bà Chu cho rằng việc quay lại như thế này sẽ ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của em trai cô ta, để cho mình đi ra ngoài ở. Bây giờ lại muốn dùng hôn sự của anh trai đem mình đuổi đi ra sao? Chu Đào cười, cười đến điên cuồng. Vừa cười vừa nhìn chằm chằm bà Chu với ánh mắt hung ác. Chu lão đại cũng mờ mịt, mặc dù gần đây Chu Đào đắc tội người trong huyện, nhưng ông tối đa cũng chỉ đem cô nhốt tại trong nhà, không có nghĩ qua để cô dọn ra ngoài. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bà Chu, không còn chỗ để thương lượng. Chu lão đại lúc này chỉ có thể im lặng, định sau bữa ăn sẽ hỏi bà Chu nguyên nhân. Cao Dân Anh thì là trực tiếp lên tiếng hô to, Chu Đào ở nhà ở cũng tốt, làm gì để nó phải dọn ra ngoài. Nhà chúng ta cũng không phải không có chỗ ở, cùng lắm thì xây thêm một gian phòng ốc thôi. Dương Minh Kỳ không phải đã nói sẽ trả tiền nhà sao? Bà Chu lạnh lùng nhìn Cao Dân Anh, nếu ông không thể rời bỏ con gái mình, thì hãy cùng nó dọn ra ngoài đi, tôi sẽ không ngăn cản cô. Cao Dân Anh nghe được bà Chu nói xong, chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm, vẫn là thân bà nội đâu, như thế không nói ân tình. Chu Đào đối bà Chu cười lạnh nói, không phải bà là lo lắng đám người kia ở huyện thành sẽ tìm đến làm phiền bà sao, cháu cho bà biết, không cần bà đuổi đi, cháu ngày mai liền dọn đi. Nghe Chu Đào nói xong, bà Chu cũng không có giải thích, bà sợ người trong quận trả thù, đây chính là lý do tốt nhất. Dương Minh Kỳ ngồi trong góc không nói một lời, vì sao đột nhiên muốn dọn ra ngoài. Anh ta một mực lừa dối thôn dân, anh ta đây là ở rể cho nhà lão Chu. Nếu là dọn ra ngoài, cái kia còn nói chuyện gì ở rể. Quý Bằng Đào và Bạch Hoa cuối cùng cũng không hẹn nhau đi uống rượu, nguyên nhân là do chú của Bạch Hoa đột nhiên mời anh ta về nhà nói có chuyện muốn nói với anh ta. Quý Bằng Đào biết, rất có thể là việc liên quan đến mình. Một bệnh không cầu hai bác sĩ, một chuyện không phiền hai chủ, anh để Bạch Dĩ Quang cùng Cao Phong hai người giúp mình tiến cử, còn không có cùng ông ta thông qua khí. Bạch Dĩ Quang nhất định có ý kiến với chính mình. Bạch Hoa bên này đã làm xong, hiện tại vấn đề liền ra Bạch Dĩ Quang trên thân. Nếu có thể tránh trở thành kẻ thù, anh vẫn muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ. Sau khi Quý Bằng Đào và Chu Nam ăn tối xong, Chu lão đại đột nhiên đi tới cửa. Bằng Đào, căn nhà gỗ nhỏ của cháu vẫn không trống đúng không? Cháu có thể cho vợ chồng Chu Đào mượn được không? Chu Đào một mực kêu muốn dọn ra ngoài, trong thôn nhà nào cũng có người ở, nghĩ đi nghĩ lại, Chu lão đại phát hiện chỉ còn lại căn nhà gỗ của Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào nghe vậy lập tức hiểu ra nhất định là Chu lão nhị lại chạy đến nói chuyện với bà Chu. Thấy Chu lão đại nhiệt tình tìm chỗ ở cho hai người, tám phần còn không biết Dương Minh Kỳ tính toán chuyện với bọn họ. Quý Bằng Đào nhìn Chu Nam vẫn đang xem kịch, đối Chu lão đại cười nói, sống trong đó không thành vấn đề, nhưng vấn đề là tiền thuê nhà. Chu lão đại sửng sốt, dường như không ngờ Quý Bằng Đào lại nhắc tới tiền bạc với mình, nhưng sau khi suy nghĩ lại, ông ta vẫn lạnh lùng nói, 50 xu một tháng cháu nghĩ thế nào? Quý Bằng Đào cảm thấy căn nhà gỗ nhỏ của mình trống rỗng, không bằng cho thuê đi kiếm chút tiền tiêu vặt, mỗi tháng 50 xu, đủ mua 50 cái bánh bao hấp bằng bột mì trắng. Vì vậy, sau khi Quý Bằng Đào gật đầu, Chu lão đại về nhà kể lại chuyện này cho Chu Đào. Chu Đào lúc này đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Tại sao chúng ta không nói chuyện vui vẻ với bà? Chẳng lẽ bà sẽ thực sự muốn con sống trong căn nhà gỗ đó không? Chu Đào hốc mắt đỏ lên, đang bận rộn thu dọn quần áo, muốn nói thì anh đi mà nói, em dù sao cũng không muốn lại ở lại nơi này nữa. Dương Minh Kỳ cũng sắc mặt lạnh lùng không nói chuyện nữa, cô cũng không ở, vậy ta một cái làm con rể còn có thể đơn độc ở lại sao? Chu Đào vừa nghĩ vừa thu dọn đồ đạc. Bà Chu có thể tùy ý đuổi cô ta ra ngoài, chẳng phải chỉ là cảm thấy mình mất việc và không có tiền sao? Cô ta thề rằng một ngày nào đó, cô ta sẽ chà đạp tất cả mọi người trong nhà họ Chu cũ dưới chân mình và cho họ biết khả năng của cô ta. Vốn dĩ cô ta muốn tỏa sáng trong một tiệm cơm quốc danh bằng tài nấu nướng lâu năm của mình, nhưng bây giờ xem ra cô ta không còn lựa chọn nào khác, cô ta phải tìm lối thoát cho mình càng sớm càng tốt. Bây giờ cô ta chỉ có 400 tệ trong túi, mà còn 4 năm nữa mới đến thời điểm cải cách mở cửa, cô ta vẫn muốn tích lũy thêm vốn để kinh doanh riêng. Chương 37. Ngày hôm sau, Quý Bằng Đào thức dậy từ rất sớm và dự định đến thăm ngôi nhà do Cao Phong tặng. Ngôi nhà nằm ở phía bắc thành phố, là một căn nhà nhỏ, cách ủy ban cách mạng đi bộ chỉ 10 phút. Trong sân có một cây quế lớn có mùi thơm, khi mùa thu đến, khu giường sẽ tràn ngập hương thơm. Có hai phòng chính và hai phòng phụ ở bên trái và bên phải, nhà bếp nằm ở bên trái sân giống như nhà họ Chu ngày xưa. Quý Bằng Đào nhìn trong sân, cực kỳ hài lòng. Anh đã biết giá nhà ở huyện từ lâu, một căn nhà như thế này có giá ít nhất cũng có 800 tệ. Không phải là anh không có tiền mua, chỉ là không nỡ, bây giờ lại có người đưa một bộ có sẵn cho mình. Đây cũng chính là hắn ngày hôm qua không muốn cùng Chu Nam tranh cãi nguyên nhân, hôm qua nằm mơ anh còn đang cười. Anh cũng biết đây là món quà của Cao Phong đáp lễ phong bì đỏ cho Chu Nam. Nhưng Chu Nam còn viết cho mình một phiếu nợ, nghĩa là giờ anh có được một căn nhà miễn phí mà không tốn một xu. Hôm qua anh lặng lẽ đếm số phiếu nợ của Chu Nam, gần 1.002. Sau khi kết hôn, tốc độ kiếm tiền của anh không giảm đi mà còn tăng lên, Đây là điều đáng mừng. Buổi sáng, Quý Bằng Đào tiếp tục đọc tài liệu hôm qua chưa làm xong, đồng thời giúp Hà Hạo Hiền chuẩn bị bài phát biểu cho báo cáo cuối tháng. Lúc Quý Bằng Đào trở về vào buổi trưa, tình cờ gặp được Chu lão đại. Chu Đào đã chuyển đến căn nhà gỗ của mình vào buổi sáng. Chu lão đại từ trong túi quần móc ra 6 tệ đưa cho Quý Bằng Đào. Trước tiên tôi trả cậu 1 năm tiền thuê nhà. Vợ chồng Chu Đào không thể sống ở đấy lâu được. Tôi đoán chừng năm sau là sẽ xây nhà. Chu lão đại vừa mới đi xin đất cho Dương Minh Kỳ, lần này còn đưa cho Tạ Vĩnh Phúc 1 chai rượu ngon, nói hết lời mới khiến cho hắn đáp ứng hỗ trợ, nhưng sớm nhất cũng phải đợi đến năm sau. Sau khi Chu lão đại rời đi, Chu Nam theo Quý Bằng Đào về nhà, trong khi vợ chồng Chu lão nhị vẫn đang bận rộn trong bếp. Chu Nam nhìn đồng 6 tệ trong tay Quý Bằng Đào ngon ngoe muốn động. Anh có thể cho tôi mượn 6 tệ này được không? Chu Nam suy nghĩ hồi lâu, sau đó ghé thẳng vào bên tai Quý Bằng Đào, trầm giọng hỏi. Quý Bằng Đào theo bản năng đút tiền vào túi quần, nhìn Chu Nam với ánh mắt dò xét. Cô không phải mới nhận lương sao? Sao lại muốn tiền làm gì? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quý Bằng Đào, Chu Nam lập tức cảm thấy chột dạ, nói chuyện cũng biến thành cà lăm. Chính là, tôi đã tiêu hết tiền, ngược lại tôi còn thiếu họ 3 tệ. Quý Bằng Đào lập tức trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Chu Nam tiền lương 1 tháng là 20 tệ, thế mà cô lại tiêu hết số tiền đó. Quý Bằng Đào nghi hoặc nhìn Chu Nam, lạnh lùng hỏi, cô đã làm cái gì? Chu Nam lập tức đỏ mặt, thì là ăn thôi. Chu Nam thấy Quý Bằng Đào vẫn không tin, chỉ có thể chỉ tay giải thích, thời tiết nóng quá, 1 ngày 2 cây kem cũng không quá phận đi. Đôi khi tôi cũng muốn uống chút nước ngọt, hơn nữa còn có bánh đậu xanh, bánh bông lan, bánh quế, bánh trứng gà, bánh đào. Nhìn thấy Chu Nam càng ngày càng nói nhiều, Quý Bằng Đào vội vàng ngắt lời cô, vậy những cái bánh ngọt kia đâu? Anh làm sao ngay cả cái bóng cũng không thấy 1 cái? Chu Nam mỉm cười với Quý Bằng Đào, tôi ở cung tiêu xã ăn xong rồi về. Nếu là cô ký sổ mua đồ ăn trở về, đây không phải là tìm mắng cho mình sao? Vốn dĩ cô chỉ định ăn khoảng 10 tệ, mình còn có thể thừa 10 tệ để giao nộp. Nhưng cô không thể kiềm chế được liền ăn quá nhiều. Khi cô và dì Lưu Kiểm kiểm toán, cô phát hiện ra rằng mình đã nợ cung tiêu xã 3 tệ trong tháng này. Quý Bằng Đào hung hăng trừng Chu Nam một chút, ăn dụng không cho ta thì coi như xong, thế mà còn muốn để cho ta đến trả tiền. Thật sự là nghĩ hay lắm. Quý Bằng Đào thở dốc, quay đầu sang một bên, cũng không thèm nhìn Chu Nam. Hiện tại anh trông thấy cái này tiểu tổ tông liền đến tức giận. Bánh bao hấp bằng bột mì trắng cũng chỉ có giá 5 xu một chiếc, tính ra tháng này cô đã ăn hơn 200 chiếc. Anh sống tằn tiện ở bên ngoài, nhưng Chu Nam lại tiêu tiền như nước ở cung tiêu xã. Hơn nữa còn tiêu xài tiền của mình. Nếu Chu Nam đã không có tiền trả nợ cho mình, chẳng phải tương đương với việc cô tiêu tiền của chính anh sao? Chu Nam thấy vậy, lặng lẽ nắm lấy tay Quý Bằng Đào, giọng ngọt ngào nói, cứ cho tôi mượn đi, tệ nhất. Tôi sẽ viết cho cậu 1 giấy nợ khác, tôi đã thỏa thuận với dì Lưu rồi, buổi chiều nay liền đem sổ sách bổ sung. Quý Bằng Đào xoay người, trừng mắt nhìn Chu Nam, sau đó lạnh lùng nói, đầu tiên nói trước, chỉ lần này thôi, cô tháng sau không cho phép lại ký sổ, tiền lương của cô muốn toàn bộ trả lại cho tôi. Chu Nam vội vàng gật đầu, giơ 3 ngón tay lên, hướng Quý Bằng Đào cam đoan, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không tiêu xài hoang phí. Quý Bằng Đào chỉ có thể nhịn đau đem tiền mình vừa bỏ vào trong túi quần, còn chưa cả nóng mang ra. Vốn dĩ anh chỉ muốn đưa cho Chu Nam 3 tệ để thanh toán tiền nợ, nhưng là Chu Nam lại một thanh đoạt mất, miệng bên trong còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tôi vừa nhận được tiền lương, nên mua chút đồ cho gia đình, nếu không bố mẹ tôi sẽ nói tôi. Quý Bằng Đào nhắm mắt lại, điều chỉnh hơi thở, được rồi, xem như cô lợi hại. Điều này khiến Quý Bằng Đào đến khi đang ăn trưa mặt vẫn ủ rũ. Vợ chồng Chu lão nhị nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Quý Bằng Đào tại nơi làm việc, nên bọn họ không dám hỏi, chỉ có thể im lặng bưng đồ ăn cho Quý Bằng Đào. Này, Bằng Đào ăn nhiều một chút. Đúng vậy, món khoai tây dụng hôm nay mẹ con xào ngon lắm, con còn phải đi làm, nên ăn nhiều hơn để lấy sức. Chỉ có Chu Nam là người duy nhất im lặng dùng bữa, cô không dám ghen tị khi thấy vợ chồng Chu lão nhị lại yêu quý Quý Bằng Đào như vậy, dù sao đi nữa cô chính là thủ phạm. Chu Nam vừa đến cung Tiêu xã, cô đang định đưa tiền cho Lưu Tuyết Mai, không ngờ Lưu Tuyết Mai lo lắng kéo Chu Nam lại nói với cô: Chu Nam, dạo này đừng ra ngoài một mình, đi làm cũng phải để người đàn ông hoặc bố của cô đưa đón. Chu Nam khó hiểu nhìn Lưu Tuyết Mai: Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Lưu Tuyết Mai thở dài: Sáng nay lại có thêm 5 cô gái mất tích ở huyện chúng ta, đều là những cô gái trẻ đẹp như em. Chu Nam cảm thấy hoảng hốt, ngừng thở sau đó hỏi: Có kẻ buôn người sao? Lưu Tuyết Mai chậm rãi gật đầu: Vốn dĩ tháng trước liền có tiểu cô gái mất tích, nhưng là cảnh sát một mực không có bắt lấy người. Không ngờ sáng nay 5 cô gái đột nhiên biến mất, một trong số đó là học trò cũ của chồng cô. Chu Nam bên này còn đang lo lắng việc các cô gái bị bắt cóc, Quý Bằng Đào bên kia cũng nhận được tin tức. Bằng Đào, chuyện này cậu theo vào một chút, để đánh bại làm người tuần tra lúc đều chú ý một chút, nhìn có thể hay không giúp cảnh sát tra được chút manh mối. Quý Bằng Đào gật đầu với Hà Hạo Hiền, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, còn may là anh vẫn kiên quyết đưa Chu Nam đi đi về về. Bằng không anh lại thế nào biết, biến mất 5 cái cô gái bên trong sẽ có hay không có một cái Chu Nam. Dù sao, Chu Nam nổi tiếng xinh đẹp khắp cả vùng, nên không có gì đảm bảo một ngày nào đó cô sẽ trở thành mục tiêu của bọn buôn người. Quý Bằng Đào trực tiếp đi theo ông ta đến văn phòng Lật Đổ. Văn phòng Lật Đổ có 2 văn phòng, mỗi văn phòng đại diện cho một tổ, mỗi tổ do Cao Phong và Bạch Dĩ Quang đứng đầu. Quý Bằng Đào đầu tiên đến văn phòng của Cao Phong và giải thích ý định của anh, Cao Phong biết về sau, cũng không có làm khó anh. Sau đó liền đến văn phòng của Bạch Dĩ Quang, Bạch Dĩ Quang đang ngồi ở trên ghế làm việc hút thuốc. Những người khác nhìn thấy Quý Bằng Đào đi vào, nhưng không có sự đồng ý của Bạch Dĩ Quang thì không ai lên tiếng. Ngay cả Bạch Hoa cũng chỉ có thể đứng trong góc, nhìn Quý Bằng Đào bằng ánh mắt cầu chúc. Quý Bằng Đào hít sâu một hơi, mạnh dạn bước tới, mỉm cười với Bạch Dĩ Quang nói: Đội trưởng Bạch đang hút thuốc sao? Tình cờ trong tay tôi có 2 điếu thuốc ngon, nếu không lần sau tôi mang đến cho anh. Bạch Dĩ Quang nhìn Quý Bằng Đào tức giận, là ông ta đã đánh giá thấp Quý Bằng Đào, thậm chí còn không biết anh cùng Cao Phong có quan hệ từ lúc nào. Đây coi là không tính mình cả ngày đánh nhạn lại bị Yến mổ mắt bị mù. Nhưng nghĩ đến tin đồn ngày hôm qua, Bạch Dĩ Quang thẳng thắn hỏi: Nghe nói cậu nhận con trai của Cao Phong làm con đỡ đầu. Quý Bằng Đào hơi sững sờ, anh cũng biết hai người này không hợp nhau. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, anh cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bạch Dĩ Quang đột nhiên cười nói: Cậu cùng Bạch Hoa là bạn học, vậy nên tôi mượn lời gọi cậu là Đào Tử, cậu cũng đừng khách khí, trực tiếp gọi ta chú Bạch là được. Bạch Dĩ Quang không hài lòng với Quý Bằng Đào, nhưng thành thật mà nói, nếu Quý Bằng Đào không được Cao Phong tiến cử, thì anh sẽ không vào được dễ dàng như vậy. Nói cho cùng, vẫn là tiểu tử này vận khí tốt nha, đuổi kịp cái thời cơ tốt. Đã vậy Quý Bằng Đào cùng Cao Phong là ngang hàng, vậy hắn gọi mình một tiếng chú, mình chẳng phải là liền trực tiếp cao hơn Cao Phong một đầu. Bạch Dĩ Quang nghĩ tới điểm này không khỏi bật cười. Đám người chỉ còn lại một mặt ngơ ngác, vừa rồi còn tức giận như vậy, sao đột nhiên trở nên thân thiện như vậy. Ngay cả Quý Bằng Đào cũng không hiểu, bất quá anh vẫn là phản ứng rất nhanh, nếu Bạch Dĩ Quang đã đưa thang cho anh không có lý do gì không leo lên. Quý Bằng Đào thừa dịp gọi Bạch Dĩ Quang: Vậy sau này cháu sẽ gọi một tiếng chú Bạch. Nghe được Quý Bằng Đào xưng hô, cái này thế nhưng làm Bạch Dĩ Quang trong bụng như nở hoa. Sau khi biết mục đích của Quý Bằng Đào, ông ta đã ra lệnh cho người của mình tại chỗ chú ý đến đường phố và con hẻm khi tuần tra. Buổi tối, sau khi Chu Nam về đến nhà, vợ chồng Chu Lão Nhị cũng nghe được tin tức. Chu Lão Nhị lo lắng nói với Chu Nam: Nam Nam, nếu không mấy ngày nay con xin nghỉ phép, trước đừng đi làm. Trần Tú Lan cũng nói: Đúng vậy, hôm nay 5 người biến mất trong một ngày, bên ngoài quá nguy hiểm. Chu Nam mỉm cười khi thấy vợ chồng Chu Lão Nhị nghi thần nghi quỷ trực tiếp cười: Cha mẹ yên tâm, Quý Bằng Đào sẽ đưa con đi làm, sẽ không có chuyện gì lớn vậy. Trần Tú Lan liếc nhìn Quý Bằng Đào, vẻ mặt nghiêm túc nói: Quý Bằng Đào chỉ có một mình, nếu đối thủ là một nhóm người thì sao? Với thân hình nhỏ bé, làm sao có thể đánh bại họ? Chu Nam tận mắt nhìn thấy Quý Bằng Đào một đao giết lợn rừng. Kỳ thật khí lực của anh vẫn còn lớn, một người đánh 3 cái hoàn toàn không là vấn đề. Ai, Mọi người cứ yên tâm đi, nếu là con không đi làm, vậy khẳng định muốn trừ tiền lương. Nghe Chu Nam nói đến việc trừ lương, vợ chồng Chu lão nhị mới buông lỏng một chút. Bất quá Trần Tú Lan vẫn không nhịn được nói, nếu không để ba con và Quý Bằng Đào cùng đưa con đi, như vậy an toàn hơn. Đầu Chu Nam lắc lư như cá quả, xe đạp chỉ có hai chỗ ngồi, nếu ba cô cũng đi cùng thì làm sao có thể ngồi lên được. Quý Bằng Đào suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, ngày mai con vẫn phải phiền cha tới đón Chu Nam, con phải vào thành họp, mãi đến ngày mốt mới về. Chu Nam quay đầu nhìn Quý Bằng Đào, chuyện xảy ra khi nào, vì cái gì ta cũng không biết. Quý Bằng Đào mỉm cười với Chu Nam, Hà Hạo Hiền muốn đi làm tổng kết nên yêu cầu anh đi theo, giúp ông ta ghi lại nội dung cuộc họp của các lãnh đạo khác. Cho nên anh vẫn một mực tại lo lắng, nếu là anh không có ở đây, Chu Nam đi làm sao bây giờ? Bất quá nếu là có Chu lão nhị đưa đón, cũng còn tốt. Cùng lắm thì sáng mai anh đem xe đạp lưu lại, đi bộ đến huyện thành. Buổi tối, Quý Bằng Đào vừa mới ngủ say liền cảm giác được Chu Nam xoay người lại ôm mình. Còn tự động đưa tay đặt ở cơ bụng của mình bên trên, bóp một cái về sau, miệng còn a à dài tiếng. Giống như có thứ gì đó ngon lành trong giấc mơ. Nếu không phải nghe tiếng hít thở kéo dài của cô, Quý Bằng Đào thật hoài nghi cô là đang giờ ngủ, cố ý chiếm tiện nghi của mình. Kể từ lần trước đến ủy ban cách mạng, mỗi lần ngủ say Chu Nam kiểu gì cũng sẽ xoay người ôm anh. Nếu như cô một mực ôm mình, cái kia còn tốt, mình ban ngày liền có thể thu cô một tệ tiền phí vi phạm. Làm sao nàng mỗi lần vừa đến Hừng Đông, lại thói quen xoay người trở về. Thật sự là làm cho Quý Bằng Đào dở khóc dở cười. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Quý Bằng Đào liền nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi giường, nhìn Chu Nam nằm dài trên giường buồn cười. Anh nhớ mang máng, có người cùng mình nói khoác qua, nói tướng ngủ của cô rất tốt. Khi Quý Bằng Đào đi ra khỏi phòng, Trần Tú Lan vừa mới ngủ dậy, ngay cả bữa sáng cũng không có thời gian làm. Nhìn thấy Quý Bằng Đào chuẩn bị đi ra ngoài, Trần Tú Lan vội vàng pha cho Quý Bằng Đào một bát sữa mạch nha, luộc hai quả trứng cho anh, cái này vừa sáng sớm không ăn chút đồ vật thân thể sẽ gánh không được. Quý Bằng Đào nhận lấy bát sữa mạch nha từ tay Trần Tú Lan, cười nói, cảm ơn mẹ. Nhìn chiếc túi gần như trống rỗng, Quý Bằng Đào lần đầu tiên nảy ra ý tưởng mua thêm một ít sữa mạch nha. Gia đình ba người này đều là những người sành ăn, một túi sữa mạch nha không đủ để họ chia nhau. Chương 38. Bởi vì Quý Bằng Đào phải đi công tác 2 ngày, Chu lão nhị chịu trách nhiệm đưa đón Chu Nam đi làm trong 2 ngày này. Trần Tú Lan cũng đặc biệt yêu cầu Chu lão nhị mang một con dao bên người để đề phòng. Chu Nam nhìn hai vợ chồng Chu lão nhị đang thảo luận, cũng dở khóc dở cười. Tuy nhiên, Chu Nam thích cảm giác được chiều chuộng nên cô rất cảm động khi thấy vợ chồng Chu lão nhị lo lắng như vậy. Buổi trưa, khi Chu lão nhị đến đón Chu Nam mới biết chiều nay Chu Kiều sẽ về quân đội. Vì thế buổi trưa hôm nay cả nhà sẽ dùng bữa tối tại phòng chính, coi như là để tiễn Chu Kiều, ngay cả Chu Đào và Dương Minh Kỳ cũng cùng nhau đến đó. Khi Chu Nam về đến nhà, mọi người đã ngồi sẵn, Chu Tùng cũng đã về nhà nghỉ lễ. Ngoài trừ Quý Bằng Đào đang đi công tác trong thành, mọi người nhà họ Chu cũ đều có mặt đông đủ. Nhưng bà Chu không quan tâm Quý Bằng Đào có đến hay không, nếu anh không đến thì bà càng vui hơn. Bà luôn cảm thấy Quý Bằng Đào là người gây nên chia rẽ, khiến Chu lão nhị nhắc tới chuyện gia đình phân gia, cho nên dạo gần đây bà chưa bao giờ để ý đến Quý Bằng Đào. Tổng cộng có 10 người, bàn vuông dành cho 8 người có vẻ hơi chật. Chu Nam ngồi một bên với vợ chồng Chu lão nhị, còn Chu Tùng và Chu Kiều ngồi một bên với Cao Dân Anh. Sau đó Chu Đào và Dương Minh Kỳ ngồi ở phía dưới, còn Chu lão đại và bà Chu ngồi ở phía trên. Trong bữa ăn, Cao Dân Anh không ngừng nói chuyện với Trần Tú Lan, với giọng điệu khinh thường. Nhà lão nhị, không phải tôi nói đến cô nhìn xem mọi người tụ tập ngồi ăn một bữa cũng không dễ dàng, nhưng con rể của cô lại không đến. Đây là cách làm của kẻ ở rể sao? Minh Kỳ cùng Chu Đào còn đang thu dọn đồ đạc, vừa nghe nói chúng ta muốn liên quan, liền ngựa không dừng gió chạy đến. Trần Tú Lan trợn mắt nhìn Cao Dân Anh, nghe bà ta nói, chính là khoe khoang con rể đây mà. Bây giờ Quý Bằng Đào là cán bộ trong ủy ban cách mạng, chỉ có người mù như Cao Dân Anh mới coi Dương Minh Kỳ như báu vật. Quý Bằng Đào không cho nói, bà lại sợ mình để lộ ra đến, sẽ ảnh hưởng đến đại sự Quý Bằng Đào. Ai, thật là đau khổ. Cao Dân Anh nhìn Trần Tú Lan không nói, còn tưởng rằng bà là bị mình đâm trúng tâm sự. Lập tức cười cười một tiếng, hất cằm lên, đắc ý ăn đồ ăn trong chén. Chu lão nhị khinh thường nhìn vẻ mặt Cao Dân Anh, cũng không thèm để ý tới bà ta, đàn bà ở giữa đấu võ mồm cũng không cần ông xen vào. Nhưng ông lại quay đầu về phía Dương Minh Kỳ, nhìn xem Dương Minh Kỳ mặt mũi tràn đầy trêu tức. Minh Kỳ và Chu Đào đã kết hôn lâu như vậy, chú hai của cháu còn không biết nhà cháu làm nghề gì. Chiếc đũa trên tay bà Chu nhất thời dừng lại, nhưng bà cũng không ngăn cản Chu lão nhị đặt câu hỏi. Dương Minh Kỳ không biết Chu lão nhị làm sao đột nhiên hỏi tới thân thế của mình, trong lòng không khỏi có chút bối rối, cười khang nói, không có gì, bố mẹ cháu đều làm việc ở Bắc Kinh. Chu lão nhị trên mặt lộ ra vẻ tò mò, Bắc Kinh là làm việc gì? Dương Minh Kỳ đành phải tiếp tục giải thích, chính là làm trưởng phòng nhỏ trong cơ quan chính phủ thôi. Chu lão nhị chưa kịp nói gì, Cao Dân Anh đã nhịn không được, kiêu ngạo nói, cái gì gọi là trưởng phòng nhỏ, con không phải nói cha con đều đã lên tới chủ nhiệm sao? Cao Dân Anh nói xong, vẫn không quên cho cặp vợ chồng Chu lão nhị một cái ánh mắt dương dương đắc ý. Chu lão nhị hoàn toàn không để ý tới lời nói của Cao Dân Anh, chỉ tự nhủ, hóa ra là việc cho chính phủ, cũng không biết thành phần thế nào. Sạch sẽ không? Cháu phải biết, lão Chu gia tổ bên trên chúng ta thế nhưng ba đời đều là bần nông, ông nội của Chu Đào còn làm là liệt sĩ đấy. Dương Minh Kỳ trên đầu đổ mồ hôi lạnh, Chu lão nhị đột nhiên đề cập đến vấn đề thành phần, đây là ý gì, chẳng lẽ là nghe được phong thanh gì? Sau đó Dương Minh Kỳ nhìn về phía bà Chu đang ngồi ở ghế trước, bà cụ điềm tĩnh, tự lo đồ ăn mà không hề ngước mắt lên. Dương Minh Kỳ bỗng nhiên giật mình, chẳng lẽ thật sự phát hiện ra thành phần của mình có vấn đề, mới đuổi chính mình cùng Chu Đào vội vàng như vậy đi ra ngoài. Dương Minh Kỳ sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía Chu lão nhị, suy nghĩ hồi lâu mới nói, chú hai, chú có ý gì? Nếu cháu làm sai chuyện gì, xin hãy nói cho cháu biết. Chu lão nhị ăn cơm trong miệng, cẩn thận nhai kỹ, cười nói, không có việc gì. Ta chỉ là nghe bạn bè trong ủy ban cách mạng nói cha mẹ cháu thuộc loại năm đen, cháu hiện tại cũng là đối tượng chú ý của ủy ban cách mạng. Cao Dân Anh nghe vậy, lập tức không vui, trừng to mắt chỉ vào mũi Chu lão nhị, hỏi, lão nhị ngươi có ý tứ gì? Đây là đang rủa ai đây? Ngươi là người duy nhất biết những người trong ủy ban cách mạng sao? Trần Tú Lan vừa nhìn thấy nàng chuyên trường, cũng không ăn cơm, buông xuống bát đũa, giả trang ra một bộ tiếc hận. Ai? Ai nói không phải đâu, vợ chồng chúng ta làm sao có thể có vận may như vậy? May mắn Chu Nam của tôi, có một vị lãnh đạo trẻ của ủy ban cách mạng cảm thấy Chu Nam của tôi rất hữu duyên và nhất quyết đòi con trai mình nhận Chu Nam là mẹ đỡ đầu của hắn. Chu Nam đang lúc ăn cơm đâu, nghe Trần Tú Lan kém chút không có phun ra ngoài. Lời này thế nào cùng Chu Đào lúc trước nhận mẹ nuôi thuyết pháp như vậy giống đâu. Bất quá gì cho Trần Tú Lan giữ thể diện, Chu Nam cũng buông xuống bát đũa, đối đám người nhẹ gật đầu. Lần này đến lượt Trần Tú Lan đầy đắc ý nhìn Cao Dân Anh. Ngươi xem đi, Chu Đào của ngươi là đi nhận người khác làm mẹ đỡ đầu của mình. Còn Chu Nam của tôi thì khác, là người khác cầu xin nó làm mẹ đỡ đầu cho con họ. Cao Dân Anh trừng mắt nhìn Trần Tú Lan, cái này sao có thể xảy ra? Nhưng khi bà ta nghĩ đến việc Quý Bằng Đào vào ủy ban cách mạng và được thả vào ngày hôm sau, cái này nói không chừng chính là thật. Cao Dân Anh chuyển sự chú ý của bà ta trực tiếp sang Dương Minh Kỳ, thấy khuôn mặt anh ta tái nhợt, đôi tay cầm đũa đang run rẩy. Cao Dân Anh cũng là nhịn không được lo lắng hãi hùng, Chu Đào sẽ không thật gả cho loại năm đen chứ. Chu Đào nghe được Chu lão nhị nói chuyện về sau, vẫn cúi đầu, trầm mặc không nói lời nào. Chẳng phải chỉ là loại năm đen sao? Chu Đào luôn biết 4 năm sau, khi gia tộc anh ta phục hưng, đó sẽ là khoảnh khắc huy hoàng của cô ta. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Chu Kiều, Chu Đào căn bản không để ý tới. Trước đó đem mình ném vào trong nước còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, hiện tại lại cảm thấy ta chậm trễ ngươi tiền đồ. Kia 4 năm sau, anh cũng đừng khóc cầu tôi. Bữa ăn này đối với tất cả mọi người đều rất khó chịu, ngoài trừ gia đình ba người của Chu lão nhị, dù sao gia đình họ cũng đã phân gia, chuyện của phòng chính không liên quan gì đến họ. Chu lão nhị hiện tại vô cùng vui mừng vì đã đưa ra quyết định phân gia về sau, bọn hắn liền cùng gặp vận may, chuyện tốt một cái liên tiếp một cái tới. Đầu tiên là quý lão đầu cái kia chạy lão bà tới cho bọn hắn đưa tiền, sau đó lại là Chu Nam nhận kết nghĩa, Quý Bằng Đào đến ủy ban cách mạng đi làm. Ăn xong, Chu lão nhị cùng nhóm người trở về nhà, họ biết phòng chính vẫn còn một cuộc chiến nhào nhào đấy. Chu Đào, ta hỏi ngươi, ngươi có biết chuyện này không? Chu lão nhị đám người vừa rời đi, Chu Kiều liền hướng Chu Đào gầm lên. Chu Đào trợn mắt nhìn Chu Kiều, anh không biết, vậy tôi làm sao biết được? Chu Kiều nghe xong, gân cổ nổi lên, mặt đỏ bừng, thật muốn lao tới tát Chu Đào một cái. Đây là thời điểm quan trọng cho việc thăng chức của anh ta, nếu vì thân phận của Dương Minh Kỳ thẩm tra chính trị không thông qua, vậy anh ta đời này coi như xong. Chu lão đại dỗ mạnh xuống bàn, chăm chú nhìn Chu Đào, cao giọng nói, ly hôn. Chu Đào nghiêng đầu nhìn Chu lão đại, hai mắt đỏ hoe, hung hăng trừng ông ta một cái, đều đem con đuổi ra ngoài, vậy các người dựa vào cái gì quản con thích Dương Minh Kỳ, con sẽ không ly hôn. Mà bên này Cao Dân Anh thì là một mặt cầu xin nhìn về phía Dương Minh Kỳ, Minh Kỳ nha, chúng ta đều là bách tính nghèo khổ, ngươi liền bỏ qua chúng ta đi. Cái này Chu Kiều mắt thấy sắp thăng chức, ngươi cái này. Dương Minh Kỳ vẫn còn sốc trước việc bố mẹ anh ta bị xếp vào loại năm đen, chắc trách tại sao họ không trả lời thư của anh ta. Bất quá tại cái này ngăn miệng, cùng với Chu Đào còn có một tia hy vọng, hắn càng không khả năng cùng Chu Đào tách ra. Dương Minh Kỳ nhìn Cao Dân Anh, bất đắc dĩ cười, mẹ, con cũng không biết cha mẹ của con tốt như vậy lại bị đánh thành loại năm đen. Nhưng con cùng Chu Đào là chân ái, chỉ cần Chu Đào không đồng ý ly hôn, vậy con cũng sẽ không ly hôn. Chu lão đại thấy hai người đều không nghe lời mình, trực tiếp vừa lật bàn, hô lớn, cút, đều cút cho ta, về sau đều chớ vào cái này phòng. Bà Chu nhìn Dương Minh Kỳ đỡ Chu Đào, nhìn từ phía sau có thể thấy bọn họ thực sự yêu nhau. Còn tốt mình lúc trước che giấu hai người này, để bọn hắn đi ra ngoài trước ở, bằng không bọn hắn một mực ỷ lại trong nhà, chuyện kia mới có đến mài đâu. Bên này Chu Nam bất đắc dĩ đi theo vợ chồng Chu lão nhị về nhà, thật ra cô còn muốn xem náo nhiệt. Trần Tú Lan đột nhiên chuyển hướng khiến Chu Nam giật mình, Nam Nam, cuối tháng rồi, sao còn chưa thấy con đưa tiền lương? Chu Nam nuốt nước bọt, cẩn thận dịch sang một bên, ngập ngừng nói, thật ra con dùng chúng để mua đồ ăn hết rồi. Chu Nam vừa nói ra những lời này, cặp vợ chồng Chu lão nhị đều mở to mắt, đồng thanh hỏi, đã tiêu hết rồi à? Chu Nam chuột dạ nhẹ gật đầu. Chu lão nhị che ngực, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu, trước tiên hỏi, đồ ăn đâu? Chu Nam ngẩng đầu, liếc nhìn Chu lão nhị, nhỏ giọng nói, con ăn hết rồi. Còn ngược lại thiếu cung tiêu xả mấy tệ đấy. Mặc dù giọng nói của Chu Nam nhỏ như tiếng mũi, nhưng Chu lão nhị vẫn nghe thấy. Chu lão nhị ôm ngực đi vào phòng, nước mắt lưng tròng. Con gái phát tiền lương, không có một phần cho mình. Con gái tôi mua đồ ăn, nhưng không để lại một miếng nào. Trần Tú Lan cũng tức giận đến không thở được, dùng tay trái nhéo nhéo lòng bàn tay của mình, mang theo suy nghĩ đứt đoạn trở về phòng. Đợi một tháng tiền lương, thế mà mất ráo. Tại sao nuôi con gái lại khó đến vậy? Còn không thể đánh không thể mắng. Chu Nam nhìn xem bóng lưng cặp vợ chồng Chu lão nhị bên trong đều lộ ra một tia bi thương. Chu Nam thật không tốt ý tứ sờ lên đầu của mình. Họ có thực sự tức giận không? Vậy làm sao cô mới có thể dỗ dành được họ? Quý Bằng Đào cũng không có ở đây, đều không ai khả năng giúp đỡ chính mình nói chuyện. Đều là lỗi của Quý Bằng Đào, sớm không đi công tác, muộn không đi công tác, làm sao hết lần này tới lần khác tại mình muốn phát tiền lương thời điểm đi công tác. Chương 39. Buổi chiều, khi Chu lão nhị đến đón Chu Nam có thể nhìn thấy vẻ mặt Chu lão nhị buồn bã sâu sắc, tựa như là bị người bội tình bạc oán hận bị người khác bỏ rơi. Sau khi trở về nhà, Chu Nam chỉ có thể lấy chiến thắng pháp bảo từ trong túi ra. Hai gói bánh đào. Trên thực tế, cô đã mua tổng cộng 3 gói, giá 3 tệ, nhưng một gói được đặc biệt để lại cho Quý Bằng Đào. Dù sao cầm của anh nhiều tiền như vậy, nhiều ít còn đắc ý nghĩ ý tứ. Ba mẹ đừng tức giận, con biết mình sai rồi, tháng sau con sẽ không tiêu tiền bừa bãi nữa, đây là lời xin lỗi của con đối với hai người. Quả nhiên, Chu lão nhị nhìn thấy bánh đào vui mừng, lập tức mở gói ăn một cách dứt khoát. Trần Tú Lan âm thầm trừng mắt nhìn Chu Nam, nhưng sau khi Chu Nam cầu xin, bà vẫn lấy túi bánh đào của mình ra. Được rồi, mình con gái đức hạnh gì mình còn không rõ ràng lắm sao? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần có tiền, cô sẽ không giữ được đến ngày hôm sau, lấy được tiền sẽ lao ra ngoài mua đồ ăn. Mà bây giờ, Chu Nam lại làm việc ở cung tiêu xã, đó không phải là chuột trong thùng gạo, có thể giữ tiền mới là lạ, không trả tiền cũng tốt. Không thể không nói, với sự hiểu biết của Trần Tú Lan đối với con gái mình, bà đã gần với sự thật đến mức vô cùng, Chu Nam thực sự nợ cung tiêu xã. Lúc này, ở trụ sở đại đội đột nhiên có điện thoại vang lên, Chu lão đại nghe vậy tưởng là Chu Kiều để quên đồ nên nhờ ông ta hỗ trợ đưa qua. Xin chào, tôi là Cao Phong của Ủy ban Cách mạng, phiền phức có thể nhờ Chu Nam nghe điện thoại được không? Cao Phong ban đầu gọi điện về công xã, nhưng Chu Nam đã tan làm về nhà, ông ta phải mất một lúc lâu mới xin được số điện thoại của Bộ Chỉ huy Đại đội 4, sau đó mới gọi cho Chu lão đại. Chu lão đại nghe vậy lập tức hiểu ra, người này rất có thể chính là người có con đỡ đầu mà Trần Tú Lan nhắc tới. Phù hợp với quan điểm có nhiều bạn bè, nhiều con đường, Chu lão đại yêu cầu Cao Phong gọi lại sau 5 phút nữa, ông ta đi tìm Chu Nam trước. Khi đến thời điểm Chu lão đại tìm thấy Chu Nam vừa mới dỗ vợ chồng Chu lão nhị và đang chuẩn bị đi ăn. Chu Nam, Cao Phong của Ủy ban Cách mạng muốn gặp cháu. Chu Nam lộ ra không hiểu thần sắc, vô duyên vô cớ làm gì gọi điện thoại cho mình, có việc chờ Quý Bằng Đào trở về, để hắn hỗ trợ nói không phải tốt sao. Nhưng Chu Nam vẫn đi theo Chu lão đại đến trụ sở đại đội, dù sao cô cũng là mẹ đỡ đầu của Tiêu Hổ Tử, cô cũng sợ Cao Phong sẽ đến tìm mình trong trường hợp khẩn cấp. Vừa hết 5 phút, điện thoại của sở chỉ huy đại đội reo lên đúng giờ. Chu Nam nghe điện thoại, người ở đầu bên kia không còn là Cao Phong nữa mà là Giang Khả, giọng nói dồn dập. Chu Nam, Tiểu Hồ Tử bị sốt đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cô có thể tới gặp thằng bé được không? Nghe Giang Kha nức nở thanh âm, Chu Nam rốt cục hiểu được. Nhưng bây giờ trời đã tối rồi, có lẽ khi cô đến quận lỵ thì trời sẽ tối. Chu Nam chỉ có thể bàn luận, yên tâm, sáng mai tôi sẽ tới đây sớm. Giang Khả nghe được Chu Nam lời nói, tại chỗ bật khóc, tối nay ngươi có thể tới đây được không? Nếu không có ngươi phù hộ, chỉ sợ Tiểu Hổ không thể chờ lâu như vậy. Chu Nam lúc này cũng trầm mặt, nàng biết Giang Khả vẫn luôn cảm thấy cô cùng Tiểu Hổ Tử là định mệnh, có thể cho Tiểu Hổ Tử mang đến vận may. Thực ra cô cũng thích Tiểu Hổ Tử, tuy gầy và nhỏ nhưng mỗi lần nhìn thấy cô đều cười rạng rỡ. Chu Nam suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, vậy chị yên tâm, em lập tức qua ngay, chị đang ở bệnh viện huyện à? Đúng vậy, chúng ta ở. Giang Khả nghe được Chu Nam đồng ý tới liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Chu Nam đến đây, Tiểu Hổ Tử của cô ấy sẽ không sao cả, Giang Khả không ngừng an ủi chính mình. Sau khi Chu Nam cúp điện thoại, cô liền đi về nhà, muốn đi huyện thành còn cần Chu lão nhị đạp xe đưa cô đi. Nhưng khi cô nói với Chu lão nhị chuyện này, cô đã bị vợ chồng Chu lão nhị phản đối kịch liệt. Không được, bây giờ trời đã tối rồi, nếu đi tới huyện thành sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đúng vậy, đám buôn người kia còn chưa bị bắt, ngươi vội vàng tạo cơ hội cho bọn hắn sao? Nhìn xem thái độ cường ngạnh cặp vợ chồng, Chu Nam chỉ có thể ý đồ giải thích, Tiểu Hổ Tử sức khỏe không tốt, nếu con không đi, Tiểu Hổ Tử có lẽ sẽ không qua khỏi. Trần Tú Lan trợn mắt, sao vậy, ngươi tự cho mình là qua đà tái thế à? Bác sĩ đều chuyện không có cách nào khác, ngươi vừa đi người liền có thể tốt. Chu lão nhị cũng theo sau nói, đúng đấy, người ta khen ngươi dài câu ngươi liền đi tìm người ta, ngươi cũng không nghĩ một chút. Hôm nay lại mất tích 3 cô gái, công xã ta còn không muốn để cho ngươi đi, ngươi còn muốn hướng huyện thành chạy. Nghe được cặp vợ chồng Chu lão nhị nói như vậy, Chu Nam cũng ủy khuất, cô cũng nói ngày mai lại đi, nhưng là Giang Khả gấp gáp như vậy, cô cũng không có cách nào. Quý Bằng Đào là nhờ sự giúp đỡ của cô ấy mới được cứu. Ngay cả khi Quý Bằng Đào vào Ủy ban Cách mạng, cũng là nhờ sự giúp đỡ của Cao Phong là không thể thiếu. Có đôi khi người chính là đồ một cái an tâm, nếu là nàng thật không đi, Tiểu Hổ Tử bởi vậy xảy ra chuyện, cô có thể sẽ áy náy cả đời. Nhìn thấy Chu Nam cúi đầu không nói gì, tựa hồ sắp khóc, Chu lão nhị trừng mắt nhìn Chu Nam. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, ngươi thật sự muốn tìm phiền toái cho chúng ta. Quý Bằng Đào không có ở đây, Chu Kiều cũng đã trở về quân đội, nhà chúng ta cũng không có người có thể chiến đấu. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, vậy cũng chỉ có thể đánh cái mạng già của ta. Chu lão nhị nói xong liền đi về phía xe đạp đổ trong sân, quay người nhìn Chu Nam đang đứng bất động ở đó, tức giận nói, làm gì ngẩn ra, ngươi không phải muốn đi sao, vậy còn không mau lên xe. Chu Nam đột nhiên ngẩng đầu lên, ông đồng ý đi sao? Chu Nam vội vàng lấy tay áo lau nước mắt, chạy tới phía sau Chu lão nhị. Trần Tú Lan vẫn còn tại chỗ hung hăng trừng mắt nhìn Chu lão nhị, tức giận mắng, ông cứ nuông chiều nó đi, tôi thật sự nợ hai cha con các người. Trần Tú Lan nói xong, trực tiếp chạy vào phòng, cầm lên một cái túi vải, sau đó bà chạy vào bếp nhét con dao làm bếp vào túi vải. Nhìn xem Trần Tú Lan cũng dự định cùng theo đi ra ngoài, Chu Nam chỉ có thể nhỏ giọng thầm thì lấy, mẹ, xe này chỉ có hai chỗ ngồi, không ngồi được. Trần Tú Lan liếc nhìn Chu Nam, lạnh lùng nói, nếu không ngồi xuống được thì ngồi trên xà ngang cho ta. Chu Nam trợn tròn mắt, còn có thể như vậy sao? Vậy tại sao không phải là bà ngồi xà ngang? Nhưng Chu Nam nhìn vẻ mặt tức giận của Trần Tú Lan lại không dám phản bác, cô chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên thanh ngang, giống như một con chim cút. Trần Tú Lan nhìn Chu Nam như thế thức thời, Trần Tú Lan cũng không có nhìn nàng nữa. Chỉ bất quá một bên cẩn thận từng ly từng tí cầm bao giải, một bên ngữ khí khinh miệt nói, ta nếu là không đi theo, liền hai cha con các người, đến khi bị bán còn muốn giúp hắn đếm tiền. Chu lão nhị biết mình vừa mới không có thương lượng với Trần Tú Lan, chọc giận bà tức giận, Chu lão nhị lúc này liền khen lên vợ của mình, trong giọng nói hiển thị rõ kiêu ngạo. Đúng vậy, trong nhà chúng ta, mẹ của con là người thông minh nhất, không có mẹ, hiện tại chúng ta làm sao có thể sống tốt như vậy? Chu Nam thấy thế, đây có phải là một cách để tranh giành sự ưu ái? Không chịu thua kém, Chu Nam ngồi co ro trên xà ngang, nũng nịu nói, đúng vậy. Mẹ con không những cực kỳ thông minh mà còn là một đương gia chủ mẫu trong nhà. Món ăn nào trên tay mẹ cũng có thể biến thành bảo bối. Cha con có thể rơi vào tay mẹ, thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Chu lão nhị vẫn đang đạp mạnh, cũng không biết nói gì. Ngươi quên là ta đáp ứng trước thỉnh cầu của ngươi rồi. Làm sao còn mang dẫm mạnh thổi phồng đây này? Bởi vì trên xe có quá nhiều người, Chu lão nhị đạp hơn nửa giờ vẫn không thấy được quận lỵ. Trần Tú Lan nhìn thấy vậy liền bắt đầu chỉ trích Chu lão nhị, nhìn ông, ngày thường không đi làm, đạp xe cũng không được. Chu lão nhị cũng không vui, lập tức phản bác, việc này thì có liên quan gì đến việc không làm việc. Tại sao không nói là bà quá nặng? Ngày thường tôi đón Chu Nam, đạp xe rất nhanh. Chu lão nhị vừa nói xong, lập tức nhận ra có gì đó không đúng, ông thật muốn tự tát vào mặt mình, quay ngược thời gian, rút lại lời vừa nói. Quả nhiên, khi Trần Tú Lan nghe thấy Chu lão nhị nói mình nặng, liền đưa tay nhéo nhéo vào phần thịt mềm ở eo Chu lão nhị. Chu lão nhị chỉ có thể lớn tiếng cầu xin tha thứ, vợ ơi, ta sai rồi, xin tha cho ta, con gái ta còn đang nhìn đây này. Chu Nam ngồi trên thanh ngang của xe đạp, che miệng cười khúc khích, Chu lão nhị vừa rồi thực sự rất dũng cảm, còn dám trêu chọc cân nặng của Trần Tú Lan. Chu lão nhị không ngừng cầu xin tha thứ, xe đạp cũng ngã trái ngã phải, Chu Nam đang ngồi trên xe đạp cũng cảm thấy nguy hiểm, chỉ có thể hét lên, à, chú ý phương hướng, sắp ngã rồi. Trần Tú Lan nhéo Chu lão nhị lần cuối, sau đó nghiêm giọng nói, trước tha cho ông một cái mạng, chờ trở về lại để cho ông đẹp mắt. Chu lão nhị vẻ mặt buồn bã, chỉ có thể từ từ điều chỉnh hướng xe đạp. Đột nhiên, phía trước trong rừng cây truyền đến một tiếng kêu của một người phụ nữ, a ngã cứu giới. Nghe xong, Trần Tú Lan không muốn xen vào chuyện của người khác, trực tiếp nói với Chu lão nhị, mặc kệ hắn, chúng ta trực tiếp đi. Chu lão nhị cũng gật đầu, bọn họ tưởng là Bồ Tát qua sông không thể tự cứu mình, làm sao có thời gian đi cứu người khác. Ngay khi Chu lão nhị chuẩn bị đi xuyên qua rừng cây, một cô gái trẻ hoảng sợ từ trong rừng chạy ra, vừa chạy vừa hét, ai có thể cứu tôi, ba tôi là cảnh sát trưởng, cứu tôi liền tôi sẽ hậu tạ. Người phụ nữ có dáng người mảnh khảnh, mặc một chiếc váy hoa màu đỏ, mắt phượng, lông mày đuôi còn có một cái nốt ruồi son, hai bím tóc trước ngực khi chạy cứ đung đưa. Phía sau người phụ nữ là một người đàn ông gầy gò, đen sạm, khóe miệng có một nốt ruồi, đặc biệt dễ thấy, thoạt nhìn không giống người tốt. Người phụ nữ chạy về phía Chu lão nhị, khi nhìn thấy bóng dáng Chu lão nhị, trong mắt cô ta hiện lên vẻ kinh hỉ. Cô ta hét lớn, chú già gì, giúp tôi với, chúng ta ở đây có bốn người, anh ta chỉ là một người, không cần phải sợ anh ta. Tên lừa đảo thấy vậy trực tiếp hét lên, ta khuyên ngươi không nên xen vào việc của người khác, nữ nhân này ta chắc chắn phải có được, ai dám giúp cô ta, ta liền đánh người đó. Tên tử nam lập tức dỗ dỗ lồng ngực của mình, chỉ bất quá thân hình gầy còm cùng Dương Minh Kỳ tương xứng, rất có một loại cảm giác phô trương thanh thế. Người phụ nữ nghe xong liền hoảng sợ, lập tức nhìn Chu lão nhị và kêu lên, chú ơi, giúp con với, ông ta là kẻ buôn người, cha cháu chỉ một mình cháu là con gái, đã cứu cháu tất có thâm tạ. Vốn dĩ Chu lão nhị không muốn xen vào việc của người khác, nhưng khi nghe thấy tiếng thâm tạ của người phụ nữ, trong lòng ông liền động. Nhìn thân hình gã gầy gò, ông cảm thấy dù mình vô dụng nhưng vẫn có thể đánh hắn hai đòn. Chương 40. Khi người phụ nữ mặc giấy đỏ nhìn thấy thái độ buông lỏng của Chu lão nhị, cô ta muốn đi ra phía sau xe đạp của Chu lão nhị trốn. Trần Tú Lan nhìn thấy tư thế đi lại của người phụ nữ, bà giật mình, từ trong túi xách lấy con dao làm bếp ra. Chỉ vào người phụ nữ, hét to, lui về sau, đừng tới đây, nếu không thì đừng trách con dao trong tay ta không có mắt. Người phụ nữ có chút sợ hãi khi nhìn thấy Trần Tú Lan nghiêm túc như vậy, cô ta nhìn thẳng vào Chu lão nhị với đôi mắt ngấn lệ, chú ơi, chú giúp cháu thuyết phục gì? Cháu sợ quá. Nghe giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ, Chu lão nhị rùng mình, nổi da gà, tuy không biết Trần Tú Lan tại sao lại làm như vậy, nhưng giữa một người phụ nữ xa lạ với vợ mình, ông vẫn càng sẵn lòng tin tưởng vợ mình hơn. Trần Tú Lan hung ác trừng mắt người phụ nữ, thẳng lưng, tay phải nắm chặt con dao làm bếp, muốn tìm người đàn ông để ghe gãn thì đi tìm người khác, người đàn ông của ta đã 40 rồi, ngươi cũng không chê hãi đến quản. Chu lão nhị quay đầu liếc nhìn Trần Tú Lan, 40 thì có sao? 40 có tính là già không? Người phụ nữ hoảng sợ lắc đầu, gì, gì có ý gì, con không hiểu. Trần Tú Lan cười lạnh nói, huyện thành mất tích những cô gái kia, có cô nào nào không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, bọn buôn người sao có thể để ý ngươi. Người phụ nữ cúi đầu, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng khi ngẩng đầu lên, đã đầy nước mắt, gì, gì không nguyện ý cứu ta coi như xong, làm gì như thế đã thương người đâu. Người đàn ông xấu xa vẫn ở bên cạnh cũng vội vàng bước tới, nắm lấy tay người phụ nữ, liền kéo cô ta vào rừng, vừa kéo cô ta lại vừa hét, ngươi cho rằng người người đều là đấng cứu thế sao? Đến trong tay ta ngươi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Người phụ nữ kêu lên thảm thiết và bất lực, a ngã cứu tôi với, ai có thể mau cứu tôi? Chu Nam nhìn người phụ nữ đáng thương, trong mắt hiện lên một tia không nhịn được, quay người cầu xin Trần Tú Lan. Không ngờ, Trần Tú Lan trực tiếp vỗ nhẹ tay cô, ý bảo cô bình tĩnh lại. Ở trước mặt ta cũng không cần đóng kịch đi, lão nương ăn muối so với ngươi ăn cơm còn nhiều hơn, ngươi một người đàn bà 30 tuổi hết thời, còn giả bộ là cô gái trẻ là có ý tứ gì? Trần Tú Lan nhìn cô gái vẫn đang bị kéo trên mặt đất, lạnh lùng nói. Nhìn xem trên đất nữ nhân ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoảng, Trần Tú Lan càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Có phải hay không cái chim non lão nương một chút liền có thể nhìn ra? Hai ngươi lại dám ở trước mặt ta diễn trò tiên vũ, ngươi kia trong túi quần sợ là chứa thuốc mê đi, chờ ngươi đi tới vừa muốn đem chúng ta mê đi. Người đàn ông thấy kế hoạch của mình bị phát hiện, liền không giả giờ nữa, trực tiếp nhổ nước bọt về phía Trần Tú Lan. Ta nhổ vào, ngươi tốt nhất chờ đó cho ta, hôm nào ta liền để ta đại ca giết chết các ngươi. Chu Nam nhìn người đàn ông kéo người phụ nữ chạy chậm rời đi, đôi mắt mở to nhìn Trần Tú Lan, làm sao bà có thể nhận ra người phụ nữ đó có vấn đề gì? Trần Tú Lan khinh thường cười nói, tư thế đi lại của cô ta có gì vấn đề, khuôn mặt gầy gò, ta sao có thể không nhìn ra được? Chu Nam trực tiếp hít sâu một hơi, chịu đựng mới không có rít gào lên. Cho nên đây là nhìn ra được, kia cô cùng Quý Bằng Đào. Trần Tú Lan liếc nhìn Chu Nam rồi nói, được rồi, bây giờ con vẫn còn trẻ. Con có thể đợi đến 20 tuổi mới làm loại chuyện đó. Phụ nữ sinh con sớm sẽ vất vả. Bây giờ con cứ tận hưởng thế giới của hai người đi. Nghe được lời Trần Tú Lan nói, Chu Nam bỗng nhiên đỏ mặt. Trời ạ, đây là có thể nói sao? Chờ Chu Nam một đoàn người đuổi tới bệnh viện huyện, thì trời đã tối hẳn. Chu Nam trực tiếp đi lên tầng 3, nhìn thấy Giang Khả cùng Cao Phong vẻ mặt hốc hác ở bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Giang Khả nhìn thấy Chu Nam, không kìm được cảm xúc, lao tới kêu lên, Chu Nam, cô cuối cùng cũng tới rồi. Chu Nam trước tiên đi ra ngoài phòng bệnh, qua cửa kính nhìn xem tình trạng của tiểu hổ tử trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tiểu hổ tử vì sốt mà sắc mặt đỏ bừng, hô hấp có chút không ổn, yếu ớt đến mức chỉ có thể híp mắt lại. Không biết có phải là trùng hợp hay không, nhưng khi Chu Nam nhìn cậu bé, tiểu hổ tử đang híp mắt lại đột nhiên mở ra, cười yếu ớt với Chu Nam. Giang Khả nhìn tiểu hổ tử yếu ớt tươi cười thì ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu khóc, không ngừng tự trách mình, lấy tay dỗ dỗ đầu. Chiều nay tiểu hổ tử cảm thấy không ổn, không ăn được gì, sao tôi không phát hiện sớm hơn? Tôi đợi Cao Phong tan sở mới đưa cậu ấy đi khám. Cao Phong thấy thế, chỉ có thể lê lết thân thể kiệt sức, đi tới dỗ lưng Giang Khả, an ủi, không sao đâu, em đã làm rất tốt, tiểu hổ tử sẽ không sao đâu, Chu Nam không phải đã đến rồi sao? Được rồi, có Chu Nam phù hộ, thằng bé nhất định sẽ bình an vô sự. Với tư cách là linh vật, Chu Nam đang ngồi trên ghế trong phòng chăm sóc đặc biệt, vợ chồng Chu lão nhị ngồi bên cạnh cô. Cao Phong ở bên kia cuối cùng cũng an ủi được Giang Khả, sau đó ông phát hiện xung quanh Chu Nam có hai người, một nam một nữ, ông đoán họ có thể là cha mẹ Chu Nam, người đã đặc biệt đưa cô đến trấn này. Cao Phong đi thẳng đến vợ chồng Chu lão nhị, nhẹ giọng nói, chú và dì, hai người có mệt không? Có cần cháu xin bệnh viện tìm phòng cho hai người nghỉ ngơi trước không? Chu lão nhị vội vàng khoát tay, trong lòng vẫn có chút không thoải mái khi nhìn thấy Cao Phong chẳng kém ông không mấy tuổi, mà gọi ông là chú. Trần Tú Lan cũng nói, không cần, chúng ta người nông thôn cũng không đặc biệt lắm, liền cùng Chu Nam ngồi đây. Kể từ khi nhìn thấu thủ đoạn của người phụ nữ giấy đỏ, Chu lão nhị và Chu Nam hoàn toàn là những kẻ ngốc trong mắt Trần Tú Lan. Nếu không có bà nhìn xem, bọn họ nói không chừng lại muốn ra những chuyện gì. Cao Phong thấy vậy, không còn khuyên can nữa, ngồi cách xa Chu Nam một khoảng, ngồi trên ghế ngơ ngác nhìn phòng chăm sóc đặc biệt. Mặc dù hắn ngoài miệng nói Chu Nam tới, tiểu hổ tử liền sẽ không có việc. Nhưng đó chỉ là để xoa dịu Giang Khả, ông không chắc liệu tiểu hổ tử có thể sống sót qua đêm nay hay không. Sắc trời càng ngày càng muộn, Chu Nam đầu tiên ngủ trên vai Trần Tú Lan, sau đó cảm thấy không thoải mái, trực tiếp ngã vào trong ngực Trần Tú Lan mà ngủ. Trần Tú Lan nửa người tựa vào Chu lão nhị. Chu lão nhị bị bỏ lại một mình, không dám ngủ cũng không dám cử động, nếu ông ngủ quên, một lần ném đi chính là một nhà ba người. Khi tia sáng ban mai đầu tiên xuyên qua bầu trời, tiếng kêu của Giang Khả đã đánh thức những người đang ngủ. Hạ sốt, hạ sốt, tiểu hổ tử hạ sốt. Giang Khả đang nói, liền thuận theo bức tường của phòng chăm sóc đặc biệt ngồi bệt xuống đất, nước mắt tuôn ra như nước sôi đã lâu, trên mặt hiện đầy kinh hỉ, cảm động, còn có hy vọng. Chu Nam xuyên qua cửa kính nhìn vào, phát hiện tiểu hổ tử trên mặt đỏ bừng đã biến mất, nhưng cậu bé vẫn là có chút yếu ớt. Nhưng khi nhìn thấy Giang Khả và Chu Nam từ ngoài cửa sổ, cậu bé lại hưng phấn vẫy tay lên trời. Đánh giá tình huống này, tiểu hổ tử hẳn là đã thoát khỏi nguy hiểm. Chu Nam và những người khác ăn bữa sáng đơn giản ở thị trấn rồi chuẩn bị về nhà, vợ chồng Chu lão nhị còn phải đi làm, Chu Nam cũng phải đến cung tiêu xã. Cao Phong nhìn xem Chu Nam một nhà ba người ngồi trên một cái xe đạp đến, trong lòng có chút băn khoăn. Dù sao đêm hôm khuya khoắt để người ta từ nông thôn đuổi đi lên, còn ngay tại trong hành lang đi ngủ. Chú và dì, để tôi đưa hai người về, thật xin lỗi vì ngày hôm qua hai người đã đi đường xa đến như vậy. Trần Tú Lan nhìn Cao Phong, người đêm qua đã thức suốt đêm còn có quầng thâm quanh mắt, Trần Tú Lan cũng không làm khó ông ta. Khoát tay áo, anh về trước đi ngủ một giấc đi, ta và ông ấy không cần anh quan tâm, chính chúng ta trở về là được. Cao Phong xoa xoa thái dương sưng tấy, đau nhức, trong tình trạng này hắn quả thực không thích hợp đạp xe. Cao Phong cười nhạt nói, không sao đâu, chờ tiểu hổ khỏi bệnh, ba người nhà chúng ta nhất định sẽ tới cảm ơn chú và dì. Thế là Chu Nam lại ngồi lên cái xà ngang quen thuộc. Khi Chu Nam đến công xã, Lưu Tuyết Mai vừa mở cửa. Chu Nam xuống xe ở công xã, còn vợ chồng Chu lão nhị đạp xe về nhà. Lần đầu tiên Trần Tú Lan mong chờ được đi làm, không có gì khác, chỉ vì đêm qua bà đã nhìn thấu thủ đoạn của hai tên buôn người, cũng đủ để bà khoe khoang suốt một thời gian dài. Quý Bằng Đào buổi chiều trở về huyện trấn, vừa trở về liền biết được hôm qua có hai cô gái trẻ biến mất trong huyện. Chỉ trong vòng 3 ngày đã mất tích 10 cô gái, gây náo động trong thành phố. Hà Hạo Hiền nhận được lệnh từ Ủy ban Cách mạng thành phố, yêu cầu ông ta phải bắt kẻ buôn người trong vòng 1 tuần, nếu cái chức chủ nhiệm Ủy ban Cách mạng quận cũng đừng có làm. Điều này dẫn đến ba mụn nước hình thành trong miệng Hà Hạo Hiền trong vòng chưa đầy một buổi chiều. Tiểu Quý, cậu trước tiên liên lạc với đồn cảnh sát, kêu người của bọn họ tới họp. Quý Bằng Đào nhẹ gật đầu về sau, liền xuất phát. Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra, kể từ khi biết ngày hôm qua có thêm hai cô gái mất tích, trong lòng anh luôn bồn chồn. Đồn cảnh sát hơi bất ngờ trước sự can thiệp của Ủy ban Cách mạng, nhưng họ dẫn theo Quý Bằng Đào đến Ủy ban Cách mạng để họp. Đồn cảnh sát của các người có manh mối gì không? Hà Hạo Hiền là người lên tiếng đầu tiên. Trưởng đồn cảnh sát là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trên tóc có những sợi bạc. Sau khi nghe câu hỏi của Hà Hạo Hiền, ông ta gãi tóc vì xấu hổ, rồi chậm rãi nói, hiện tại cảnh sát chúng tôi không có nhiều manh mối. Chúng tôi chỉ có thể đoán từ tuổi của người mất tích từ nhóm người này, bọn cúng thường nhắm vào những phụ nữ chưa lập gia đình ở độ tuổi ngoài 20. Hà Hạo Hiền cao mày, người nào không biết đám người này chuyên chọn cô nương trẻ tuổi ra tay. Mặc một cái đồng phục cảnh sát thâm niên nhịn không được mở miệng, thật sự là đám người này quá cảnh giác, mỗi lần chúng ta nhận được tin tức chạy tới, sớm đã người đi nhà trống. Những kia tuổi trẻ nữ hài cũng đều không biết tung tích. Hà Hạo Hiền cúi đầu suy nghĩ một lát, sau đó chuyển sự chú ý trực tiếp sang Cao Phong. Cao Phong đêm qua đã thức suốt đêm, tuy sau đó ngủ mấy tiếng nhưng trong người vẫn có chút khó chịu. Cao Phong, ông có đề nghị gì không? Đầu óc Cao Phong hỗn loạn, không nghĩ ra được ý tưởng nào, chỉ có thể trốn tránh nói. Tôi không biết bất kỳ thông tin nào về kẻ buôn người này, cho dù có bắt được hắn cũng không thể làm bất cứ điều gì. Bạch Dĩ Quang bên cạnh cười lạnh nói, nếu không biết tin tức về bọn buôn người, chúng ta sẽ bắt đầu từ những người mất tích, không phải bọn họ nói thích những cô gái chưa chồng ở độ tuổi 20 sao. Chúng ta đi tìm người làm mồi rồi dụ bọn chúng ra, chúng ta sẽ nằm chờ ở gần đó, chờ bọn hắn vừa ra tới, chúng ta liền một mẻ hốt gọn. Cao Phong cười lạnh nói, phương pháp này không tệ, nhưng chúng ta đi đâu tìm một cô gái mới 20 tuổi, có thể làm gì để đảm bảo an toàn cho cô gái đó? Mọi người đều im lặng, đây cũng chính là vấn đề mà họ đang trăn trở vừa rồi. Tại địch quân không rõ tình huống dưới, lấy cái gì để một cái tiểu cô nương mạo hiểm như vậy? Chỉ có Bạch Dĩ Quang vẻ mặt khinh thường, sao vậy? Đây là gì cống hiến cho quận chúng ta, con gái trong quận nhiều như vậy, nhất định phải có người chịu giúp đỡ. Nếu thành công, sau khi bắt được kẻ buôn người, chúng ta sẽ giúp cô gái đó ký nhận tiền thưởng. Bạch Dĩ Quang nói xong, nhìn Cao Phong đầy khiêu khích, trừ phương pháp của ta ra, ông còn có ý kiến gì khác không? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Bạch Dĩ Quang, Cao Phong cũng trầm mặt. Nghe hai người cãi nhau, Quý Bằng Đào chuyên tâm ghi chép, dù sao anh cũng chỉ là thư ký, những chuyện này không cần anh quản lý. Chương 41. Buổi chiều Quý Bằng Đào về nhà, tình cờ nhìn thấy Trần Tú Lan đang khoác lác với phụ nữ trong thôn ở ngoài cửa. Ngươi không biết, con gái của ta không phải nhận ra một đứa con đỡ đầu sao? Đứa bé tối hôm qua bị bệnh, cho nên chúng ta đến bệnh viện huyện thăm nó. Trong rừng trút nước, một cô gái đột nhiên chạy ra cầu cứu chúng tôi, nói rằng có kẻ buôn người đang đuổi theo cô ta. Cô ta còn nói rằng cha cô ta là cảnh sát trưởng, nếu cứu cô ta sẽ được hậu ta. Nói đến đây, Trần Tú Lan cố ý dừng lại, khơi dậy sự tò mò của một nhóm phụ nữ, vì Quế Hoa vội hỏi, sau đó thì sao, các ngươi cứu cô ta sao, cô ta cho các ngươi cái gì tạ lễ? Trần Tú Lan trực tiếp trừng mắt, giọng điệu khinh thường nói, cô gái đó thật đáng thương, không cầm được nước mắt, chồng tôi và con gái tôi đều mềm lòng. Nếu không phải tôi phát hiện ra điều gì đó đáng nghi, nói không chừng liền giống như các ngươi bị cô nương kia hoa ngôn xảo ngữ chỗ lừa bịp. Chuyện gì vậy? Cô ta không phải là con gái của cảnh sát trưởng sao? Làm sao cô ta có thể nói dối người khác? Dì Quế Hoa nghiêng đầu mờ mịt hỏi. Trần Tú Lan lắc đầu cười lạnh, con gái của cảnh sát trưởng là cái gì? Cô gái đó rõ ràng đang nói dối, nhìn cái miệng đỏ với hàm răng trắng kia. Trong số những cô gái mất tích ở quận chúng ta, không có cô gái nào không phải là hoàng hoa đại khuê nữ, mà tư thế cô ta đi đường, không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông rồi, thật coi lão nương nhìn không ra sao. Những người phụ nữ kêu lên, trời ạ, vậy nàng là đang diễn trò, cố ý dẫn các ngươi mắc câu đi. Ai nói không phải đâu, may mà ta tại trong bọc thả một thanh dao phay, cô ta thoáng nhìn một cái đến liền bị ta hù chạy. Vừa dứt lời, Trần Tú Lan liền thấy Quý Bằng Đào chỗ góc cua. Trần Tú Lan không thèm nói chuyện nữa, đi thẳng về phía Quý Bằng Đào. Bằng Đào, ăn cơm chưa? Nếu không mẹ nấu cho con một tô mì nhé. Quý Bằng Đào trở về muộn, Trần Tú Lan và những người khác đã ăn tối, nếu không Trần Tú Lan cũng sẽ không một mực tại cổng khoác lác. Quý Bằng Đào theo Trần Tú Lan về nhà, trong quá trình đó, anh nghe bà kể về việc bà đã phát hiện ra thủ đoạn của bọn buôn người. Nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trần Tú Lan, Quý Bằng Đào chỉ có thể khen, mẹ, thật lợi hại. Nếu là không có mẹ, cha cùng Chu Nam liền muốn thua thiệt lớn. Nói xong, Quý Bằng Đào vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng không ngừng băn khoăn, nhìn giọng điệu của Trần Tú Lan, có lẽ hai người kia thật sự là kẻ buôn người. Cố tình đào hố như vậy, chẳng phải Chu Nam sẽ là mục tiêu của bọn buôn người sao? Chu Nam ra khỏi phòng, liếc nhìn thấy Quý Bằng Đào, Chu Nam trực tiếp chạy chậm, nhận lấy sữa mạch nha từ trong tay Quý Bằng Đào, giọng điệu vui vẻ pha chút kinh hỉ. Sao anh biết ở nhà không có sữa mạch nha? Lúc này Trần Tú Lan phát hiện Quý Bằng Đào mang sữa mạch nha về, vừa mới bà chỉ lo khoác lác, hoàn toàn không để ý tới thứ Quý Bằng Đào đang cầm trong tay. Quý Bằng Đào cười nói ra, đây là nhìn xem trong nhà sữa mạch nha sắp hết, nên thuận tay mua. Trần Tú Lan vẻ mặt tươi cười, cười đến trên mặt nếp may đều đi ra, bà vỗ vỗ đùi, bình tĩnh nhận lấy sữa mạch nha trong tay Chu Nam, ai u. Con rể của ta chính là Hiếu Thuận, cái này mạch sữa nha ta vừa ăn hết con liền mua về. Chu Nam cũng không có phát giác được không đúng, liền nắm tay Trần Tú Lan muốn đi vào phòng bếp. Mẹ ơi, chúng ta đun chút nước rồi pha sữa mạch nha để uống nhé. Trần Tú Lan trực tiếp hất tay Chu Nam ra, giọng điệu nham hiểm nói, uống cái gì uống, con rể của ta đặc biệt mua cái này cho ta, không có phần của ngươi, muốn uống thì tự để dành của ra mua ở cung tiêu xã. Trần Tú Lan nói xong, bà nháy mắt với Quý Bằng Đào, đúng không, Bằng Đào? Quý Bằng Đào trong nháy mắt hiểu ra bí mật ăn uống của Chu Nam đã bị bại lộ, nhìn vào ánh mắt cầu cứu của Chu Nam, Quý Bằng Đào cuối cùng cũng không chịu nổi trước sự ép buộc của Trần Tú Lan. Quý Bằng Đào nghiêm túc gật đầu, vốn dĩ tôi mua cái này cho mẹ, mọi chuyện đều do mẹ quyết định. Trần Tú Lan mỉm cười hài lòng với Quý Bằng Đào, con rể không chỉ có tương lai mà còn rất giỏi nhìn người. Bà lập tức nắm lấy tay Quý Bằng Đào đi vào phòng bếp. Lại đây Bằng Đào, giúp mẹ nhóm lửa, mẹ nấu mì cho con. Thế là, Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào bưng bát mì trứng, Trần Tú Lan bưng bát sữa mạch nha đi tới chỗ cô. Hai người phối hợp ăn, không ai chia sẻ với cô. Theo tiếng mở cửa vang lên, Chu Nam trực tiếp chạy chậm đến Chu Lão Nhị trước mặt, hướng về phía Chu Lão Nhị cáo trạng, a, bọn họ đều bắt nạt con. Chu Lão Nhị liếc nhìn hai người đang ăn một mình trong sân, trực tiếp vượt qua Chu Nam đi đến trước mặt Trần Tú Lan. Vợ ơi, cây anh đào tôi lặng lẽ trồng trước đó cuối cùng cũng có quả, tôi hái nửa túi về ăn thử. Chu Lão Nhị cẩn thận đổ quả anh đào ra khỏi túi, sau đó chia từng quả một. Chu Nam vốn cho là cái này dù sao cũng nên có phần của nàng đi, ai ngờ cô lại suy nghĩ nhiều. Chu Lão Nhị trực tiếp kéo tay Chu Nam ra, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra, ở cung tiêu xã con ăn nhiều món ngon như vậy, ta đoán con không thích loại quả dại này. Chu Nam bất mãn biểu môi, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trắng nõn của mình, không phải con đã xin lỗi ba mẹ rồi sao, con cũng đã chuẩn bị quà cho ba mẹ mà. Trần Tú Lan hừ lạnh một tiếng, một túi bánh đào giá bao nhiêu? Đồ ăn ngươi trộm có giá bao nhiêu? Những khoản này chúng ta còn chưa tính toán xong. Chu Nam, vậy con tiếp nhận ta đào xốp giòn, để cho mình nghĩ lầm các người tha thứ. Lừa đảo, đều là lừa đảo. Ban đêm, Quý Bằng Đào trước khi ngủ lại hỏi một lần Chu Nam chuyện tối ngày hôm qua. Chu Nam thản nhiên kể lại chuyện tối qua, trong đầu tràn ngập tinh chất sữa mạch nha mà Quý Bằng Đào mang về. Quý Bằng Đào nghe được hai kẻ tàn nhẫn để lại lời nói, tuyệt vọng bỏ chạy, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. Dạo này em phải cẩn thận khi gặp người lạ, nếu anh chưa kịp thời gian đón em, thì cứ đợi anh ở cung tiêu xã không được đi đâu cả. Chu Nam qua loa gật gật đầu, anh đây là coi mình thành đồ đần sao? Anh không đến từ mình liền sẽ chạy loạn sao? Chu Nam nghe được tiếng Trần Tú Lan đóng cửa phòng bên cạnh, liền ý thức được cơ hội của mình cuối cùng cũng đã đến. Chu Nam đi ngang qua Quý Bằng Đào, xỏ dép vào, nhón chân nhẹ nhàng đi vào phòng bếp. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Trần Tú Lan không cho mình xông, kia nàng liền lặng lẽ xông sữa mạch nha. Quý Bằng Đào còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng Chu Nam lại quay đầu hung ác trừng mắt nhìn anh, ra hiệu anh nên nhỏ giọng, không được nói ra sự thật. Nhưng khi Chu Nam đi vào bếp, nhìn thấy ổ khóa trên tủ, cô liền sửng sốt. Tình huống như thế nào? Đây là phòng ai đây? Ngay cả vào buổi chiều cũng không có. Quý Bằng Đào liền nhìn xem Chu Nam cẩn thận từng ly từng tí rời đi, rồi lại một mặt mất mát trở về. Thực ra, khi cô mới ra ngoài, Quý Bằng Đào muốn nhắc nhở cô là anh đã nhìn thấy Trần Tú Lan cùng dì Quế qua thay ổ khóa. Tia nắng đầu tiên của buổi sáng đã đánh thức trái đất. Như thường lệ, Quý Bằng Đào trước tiên đưa Chu Nam đến cung tiêu xã, sau đó đến thị trấn làm việc. Sau khi đến ủy ban cách mạng, Quý Bằng Đào cảm thấy một bầu không khí nặng nề khác thường. Quý Bằng Đào chỉ có thể tìm tới Bạch Hoa, hỏi thăm nguyên do, cái này không hỏi không biết, hỏi một chút giật mình. Đêm qua ủy ban cách mạng và đồn cảnh sát đã phối hợp giải quyết vụ án. Họ nhờ em gái của một cảnh sát ra khỏi thị trấn vào ban đêm để làm việc, bọn họ có cho mai phục chung quanh cô gái đó. Nhưng là đám người kia con buôn căn bản không mắc câu, bọn hắn còn tưởng rằng là mình cùng quá mức dễ thấy, nên quyết định đuổi theo xa hơn. Ai ngờ không chú ý một cái, cô gái đó liền biến mất tại tầm mắt của bọn họ, cứ như vậy mất tích. Dù việc này rõ ràng là một hành động khiêu khích trắng trợn của bọn buôn người, người dân trong ủy ban cách mạng và đồn công an vô cùng phẫn nộ. Tiểu Quý, việc này cậu thấy thế nào? Đối mặt với câu hỏi của Hà Hạo Hiền, Quý Bằng Đào chậm rãi cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mới sắp xếp lời nói, đêm qua là một hành động bất ngờ. Hoặc là chúng ta gây ồn ào quá mức, bị người phát hiện, hoặc là chính là chúng ta trong đoàn đội có nội gian cho bọn hắn mật báo. Trong mắt Hà Hạo Hiền lộ ra vẻ hài lòng, vậy cậu cảm thấy cái nào có khả năng hơn? Quý Bằng Đào vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, cá nhân tôi thích có nội gian, mà có kẻ nội gian là người ở đồn cảnh sát. Hà Hạo Hiền trực tiếp cười nói, Tiểu Quý cậu lá gan thật không nhỏ, cậu có biết những lời này một khi nói ra, cậu không thể rút lại được. Quý Bằng Đào trong nháy mắt rụt lại thân thể, giả thành chim cút. Nhìn thấy điều này, Hà Hạo Hiền không còn làm khó anh nữa. Thật tốt khi có đủ can đảm để nói nhiều điều với chính mình. Hôm qua Hà Hạo Hiền cảm thấy có gì đó không ổn, sở dĩ ông đồng ý với phương pháp ngu xuẩn của Bạch Dĩ Quang thực ra là để thăm dò đồn cảnh sát. Rốt cuộc đồn cảnh sát đã lâu như vậy không tìm ra manh mối gì, chuyện này ai sẽ tin? Cung tiêu xã. Chu Nam đang dọn dẹp hàng hóa, hôm nay Lưu Tuyết Mai xin nghỉ nên hôm nay Chu Nam làm việc một mình. Tạ Giai Tuệ đến làm Chu Nam rất vui vẻ, Nam Nam, mang cho mình hai chai nước ngọt. Chu Nam gặp bên cạnh không ai, trực tiếp ghé vào trên quầy cùng Tạ Giai Tuệ liền một câu trò chuyện giết thì giờ. Sao cậu lại đến đây một mình? Quý Bằng Đào nói gần đây nạn buôn người trong quận hoành hành, yêu cầu chúng ta không được ra ngoài một mình. Tạ Giai Tuệ trợn mắt nhìn Chu Nam, cậu cho rằng mọi người đều giống cậu sao? Ở nhà có cha mẹ lo lắng, đi làm đàn ông đón đưa. Chu Nam cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy cha mẹ ta cùng Quý Bằng Đào đều đối ta siêu tốt. Mặc dù tất cả họ đều có một chút keo kiệt. Tạ Giai Tuệ đưa một chai nước ngọt cho Chu Nam, sau đó chậm rãi giải thích lý do đến thăm cô. Thật ra hôm nay tôi đến đây để điều tra, anh trai tôi đã tìm được đối tượng, nhưng mình và mẹ mình luôn cảm thấy cô gái đó có vấn đề gì đó, nên muốn xuống công xã xem xét. Chu Nam mở to mắt nhìn Tạ Giai Tuệ, tò mò hỏi, vậy cậu phát hiện được cái gì? Tạ Giai Tuệ thở dài, chính là cái gì đều không có tra được mới đến tìm ngươi nói chuyện phiếm nha. Cô ấy nhớ rõ anh trai cô nói người phụ nữ đó sống gần công xã này. Nhưng cô ấy đã tìm kiếm khắp công xã từ trên xuống dưới, không tìm thấy dấu vết nào của người phụ nữ. Không sao, dì Tuyết Mai rất quen thuộc với khu vực xung quanh công xã, ngày mai khi dì đến làm việc, mình sẽ hỏi giúp cậu. Chu Nam vừa dứt lời, dư quang của Tạ Giai Tuệ nhìn thấy một bóng người đang đạp xe ở góc đường hướng về quận lỵ, rất giống với cô bạn gái mà anh trai cô đã miêu tả. Tạ Giai Tuệ nín thở, hạ giọng, mình không nói nữa, hình như mình đã nhìn thấy người phụ nữ đó. Chu Nam nhìn thấy Tạ Giai Tuệ đang chạy về phía một người phụ nữ mặc giấy đỏ. Chu Nam nhìn chiếc giấy đỏ đó, cảm thấy rất quen thuộc. Không xong rồi, đó là kẻ buôn người. Chu Nam chỉ có thể lớn tiếng hô, Giai Tuệ, trở về. Nhưng Tạ Giai Tuệ lúc này chỉ chuyên tâm đuổi theo cô gái giấy đỏ, hoàn toàn không nghe thấy tiếng gọi của Chu Nam. Nhìn thấy Tạ Giai Tuệ sắp biến mất khỏi tầm mắt, Chu Nam chỉ có thể đẩy cửa hông đuổi theo. Vừa rẽ vào góc cua, cô đã thấy Giai Tuệ bất tỉnh trên mặt đất. Chu Nam đang định đỡ cô ấy lên, trong không khí có một mùi thơm không thể giải thích được, khiến Chu Nam cảm thấy choáng váng. Nhìn lại, cô gái giấy đỏ đang ở ngay phía sau cô, mỉm cười quyến rũ với cô, đã lâu không gặp, em gái. Chu Nam mí mắt cũng bắt đầu đánh nhau, cố gắng bóp bắp đùi của mình muốn để cho mình thanh tĩnh một điểm, nhưng vô ích. Nhìn hai người nằm trên mặt đất, hướng về phía chỗ bóng tối nhỏ giọng nói, họ đều ngất xỉu rồi, còn không qua đây đem các họ mang đi. Một người đàn ông da ngăm đen từ trong bóng tối bước ra, đẩy một chiếc xe chở đầy rơm, tiến lên đá mạnh vào Chu Nam, ngoá nó, cứ như vậy phụ nữ, còn để chúng ta mưu đồ dài ngày. Người phụ nữ nhìn người đàn ông gắt gỏng, cao mày nói, nhẹ nhàng một chút, nếu như ngươi bị thương ở mặt, ta nhìn ngươi làm sao cùng đại ca bàn giao. Người đàn ông phun một bãi nước miếng, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đem Chu Nam cùng Tạ Giai Tuệ lên xe ba gác, rồi dùng rơm phủ lên họ. Người phụ nữ mặc giấy đỏ đạp xe về phía quận lỵ, còn người đàn ông liền đẩy một cái xe ba gác cùng ở sau lưng cô ta. Chương 42. Đến khi Quý Bằng Đào tan sở về đến công xã đón Chu Nam, anh nhận ra công xã đang hỗn loạn. Chu Lão Nhị và Tạ Vĩnh Phúc dẫn đầu một nhóm dân làng xung quanh hét gọi tên Chu Nam và Tạ Giai Tuệ. Trần Tú Lan dựa vào bức tường của cung tiêu xã, hai tay buông thõng yếu ớt ở hai bên, liên tục nhìn vào trong ra ngoài cung tiêu xã. Đứng bên cạnh bà là mẹ của Tạ Giai Tuệ, đang chửi bới con trai út Tạ Gia. Mày đang tìm bạn gái kiểu gì vậy? Mày xem một chút cái này công xã có bóng người của cô ta sao? Em gái mày có lòng quan tâm tới mày, nên muốn giúp mày xem một chút. Ngươi đúng là ngu xuẩn, còn không ngẫm lại cho ta, người phụ nữ kia đều có cái đặc điểm gì? Mẹ Tạ chỉ vào mũi tiểu Tạ chửi không ra hơi. Con tri út Tạ cũng hoảng sợ, chỉ có thể cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra giữa anh và người phụ nữ đó trong hai ngày qua. Hôm qua con đi ngang qua xã, thấy cô ấy bị ngã trên đường, nên đưa cô ấy đi bệnh xá. Cô ấy nói ân cứu mạng không thể báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Con nhìn cô ấy dáng dấp không tệ, cũng liền đồng ý. Mẹ Tạ giơ tay tát vào mặt Tạ Út một cái, hôm qua mới gặp nhau, sao con lại nói với mẹ rằng hai con đã quen nhau hơn nửa năm? Rõ ràng là con đang dẫn sói vào nhà, ngươi hại em gái ngươi, chính là hại Chu Nam. Em Út Tạ cũng đang khóc, không dám nhìn thẳng vào mẹ Tạ và Trần Tú Lan, chỉ có thể ngập ngừng nói. Người phụ nữ đó nói muốn kết hôn với con càng sớm càng tốt, con đây không phải sợ mọi người nói quá dội dàng sao? Mẹ Tạ hung dữ trừng mắt nhìn đứa con trai nhỏ bất tranh khí tiểu của mình, bà thực sự muốn quất cho nó một cái. Trần Tú Lan nhìn thấy bóng dáng của Quý Bằng Đào, liền chạy thẳng về phía Quý Bằng Đào mà không thèm hỏi han con trai út Tạ nữa. Bà run rẩy nói, Bằng Đào, Chu Nam mất tích rồi, con mau giúp ta tìm nó đi. Quý Bằng Đào từ khi nghe được lời nói của Tạ mẹ, trong lòng anh liền hỗn loạn, anh không ngừng thở dốc, buộc mình phải bình tĩnh. Nhóm buôn người này có lẽ là phạm tội theo một băng đảng, khẳng định không chỉ một người. Hơn nữa còn muốn nuôi cô gái nhiều như vậy, chia thức ăn khẳng định không thể thiếu. Có lẽ bàn tử sẽ có manh mối nào đó. Quý Bằng Đào lạnh lùng nói, con trước tiên đi huyện lỵ kiểm tra tình hình. Trần Tú Lan nhìn Quý Bằng Đào phóng đi, ánh mắt dần dần trở nên trống rỗng, chỉ ngơ ngác ngồi đó. Trần Tú Lan đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất, bà chỉ hy vọng Chu Nam có thể an toàn trở về, dù có chuyện gì xảy ra bà cũng sẽ không ghét bỏ cô. Nếu Quý Bằng Đào không cần cô nữa, bà sẽ lo cho cô. Bà nuôi con gái bà cả một đời. Chu Lão Nhị thất vọng quay trở lại với dân làng, tình cờ nhìn thấy Trần Tú Lan đang ngồi tê liệt dưới ánh nắng mặt trời. Chu Lão Nhị tiến lên, đau lòng ôm lấy Trần Tú Lan, không ngừng an ủi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Chu Nam sẽ không có chuyện gì. Quý Bằng Đào không phải đang làm việc ở Ủy ban Cách mạng sao, nó nhất định có thể giúp chúng ta đưa Nam Nam trở về. Sau khi nghe được lời nói của Chu lão nhị, mọi người đều sửng sốt. Quý Bằng Đào trở thành cán bộ của Ủy ban Cách mạng khi nào? Nhưng nhìn vợ chồng Chu lão nhị đang đau buồn, rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp để đặt câu hỏi. Chu Đào đang xem vở kịch sau lưng Chu lão đại cũng sửng sốt. Quý Bằng Đào thực sự đã vào Ủy ban Cách mạng. Chẳng phải anh ta sẽ sống nghèo khổ trong căn nhà gỗ cả đời sao? Chẳng lẽ là mình trùng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp? Nhưng nếu người của bạn ở trong Ủy ban Cách mạng thì sao? Những cô gái mất tích đó đều là những cô gái trẻ, cho dù có tìm được thì họ cũng đâu còn trong sạch, chỉ bất quá không người nào nguyện ý đâm thủng tầng này giấy cửa sổ thôi. Kiếp trước có Dương Minh Kỳ không ghét ngươi, nguyện ý cưới ngươi. Đời này cô ta ngược lại muốn xem, Quý Bằng Đào vẫn sẽ hay không muốn ngươi một cái tàn hoa bại liễu. Tại quân khu phía Tây, Chu Kiều vừa trở lại quân đội thì nhận được tin chính ủy muốn gặp anh ta. Chu Kiều vui mừng khôn xiết, tưởng rằng chính ủy muốn nói chuyện với anh ta về việc thăng chức. Chu Kiều vui mừng chạy đến văn phòng chính ủy, nhưng những gì chính ủy nói như một tia sét, khiến anh ta hồi lâu không thể bình phục. Chu Kiều, sau khi được quân đội cân nhắc, chúng ta quyết định thăng chức Ngụy Long làm đội trưởng. Chu Kiều biết Ngụy Long, hai người từ trước đến nay đều là tinh anh trong quân đội, dù thế nào đi nữa hai người cũng sẽ luôn cùng nhau xông ra tiền tuyến. Nhưng lần trước bắt được gián điệp, rõ ràng là anh ta có công, anh ta bị thương, phải nửa tháng mới bình phục mới có thể xuống giường. Tại sao Ngụy Long lại được thăng chức? Chu Kiều không hiểu nổi, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm chính ủy, hy vọng có thể cho anh ta một lời giải thích. Chính ủy nhìn vẻ mặt oán hận của Chu Kiều, không khỏi thở dài. Chu Kiều cái gì cũng giỏi, dũng cảm và tháo vát, nhưng lại có một khuyết điểm chết người, đó chính là tự cao tự đại, tham công liều lĩnh. Lần trước bắt được bọn gián điệp, rõ ràng là ai cũng có thể làm việc của mình và bọn gián điệp có thể bị ném vào lưới. Nhưng Chu Kiều không kịp chờ đợi, lao tới giao chiến với bọn đặc vụ. May mắn, cuối cùng tên gián điệp đã bị bắt thành công và đưa ra công lý, nếu không Chu Kiều đã bị trừng phạt. Chính ủy trong đầu sắp xếp lại lời nói, chậm rãi giải thích, Ngụy Long so với cậu bình tĩnh hơn, lấy tính tình của cậu, còn cần nhiều kinh nghiệm. Chu Kiều cười lạnh, đây là lời gì, rõ ràng là anh ta lập công, nhưng lại thăng chức cho người khác. Chu Kiều nhịn không được, trực tiếp mắng chính ủy, không phải là vì Ngụy Long cho ông lợi ích gì, nên ông để thăng chức cho hắn sao? Khi sắc mặt của chính ủy càng ngày càng đen, Chu Kiều cũng biết mình đã nói sai, nhưng khi tên đã bắn ra khỏi cung không có đường quay lại, Chu Kiều vẫn là cứng cổ, tuyệt không nhận lầm. Chính ủy tức giận chỉ vào mũi Chu Kiều mắng, Chu Kiều, ta sẽ không giấu ngươi. Nếu ngươi luôn có tâm lý này, cả đời ngươi sẽ không bao giờ được thăng chức. Chu Kiều lúc đầu chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ anh ta đã chắc chắn, Ngụy Long nhất định đã cho chính ủy chút lợi ích nào đó. Mình sẽ vạch trần, nên chính ủy mới ăn nói trắng trợn như vậy, còn muốn cho mình làm khó dễ. Chu Kiều đập mạnh chiếc cốc trong tay, nhắm mắt lại, buộc miệng nói, không thăng chức thì không thăng chức, cái này bộ đội nát này, lão tử còn không muốn ngây người đâu. Chu Kiều nói xong liền mở cửa, không để ý tới những người đang xem kịch ở ngoài cửa, trực tiếp trở về ký túc xá. Ngụy Long ở trong ký túc xá còn đang nghi hoặc khi nhìn thấy Chu Kiều đang tức giận, thắc mắc ai đã khiêu khích anh ta vậy. Ngay lúc Ngụy Long đang định bước tới hỏi thì Chu Kiều đã trực tiếp đấm hắn một quyền, Ngụy Long choáng váng, nhưng phản xạ có điều kiện sau nhiều năm luyện tập, anh ta cũng giơ quả đấm lên, hướng Chu Kiều đập tới. Thế là, hai người một câu không nói, cứ như vậy tại ký túc xá ra tay đánh nhau. Những người khác quay trở lại ký túc xá muốn ngăn cản anh ta, nhưng là Chu Kiều rõ ràng là đánh đỏ mắt, ai đến đều vô dụng, ai đến đều cùng một chỗ đánh. Vì Ngụy Long này ngày thường vô thanh vô tức, thậm chí còn tự xưng mình là anh em, không nghĩ tới dụng trộm lại muốn cho mình làm khó dễ, hôm nay nhất định phải đánh hắn quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm của mình. Chính ủy còn đang thu dọn đồ đạc trong phòng làm việc, cái này Chu Kiều hiệu quả và lợi ích tính quá nặng, cũng quá không giữ được bình tĩnh. Xem ra những năm qua ông ta đã quá bảo vệ bọn họ, cũng đến lúc để anh ta phải tự mình học hỏi kinh nghiệm. Ông vừa đổ chiếc cốc dở vào thùng rác thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng hét, chính ủy, Chu Kiều và Ngụy Long đang đánh nhau trong ký túc xá. Chính ủy nghe vậy liền dứt chổi chạy đến ký túc xá của Chu Kiều. Hắn có còn muốn hay không ở tại bộ đội, làm sao lại như thế không khiến người ta bớt lo đâu. Trong một trang trại nhỏ cách quận lỵ không xa, một người đàn ông cường tráng với khuôn mặt gân guốc nhìn hai người phụ nữ trong bao tải, vẻ mặt tươi cười, hai mắt tỏa ánh sáng. Người đàn ông mạnh mẽ cười nhạo người đàn ông và cô gái giấy đỏ bên cạnh, nói: "Lần này các ngươi làm rất tốt, đem người xinh đẹp này về chỗ cũ trước, khi cô ấy tỉnh lại thì đưa những người còn lại vào phòng của ta." Sau khi người đàn ông mạnh mẽ nói xong, ông ta đưa cho hai người một số tiền lớn, đây là phí vất vả của họ lần này. Tên lưu manh gật đầu, trực tiếp cúi đầu chào gã mạnh mẽ, cười nịnh nọt nói: "Đa tạ đại ca khen thưởng." Giấy đỏ nữ cũng không cam chịu yếu thế, khuấy động lấy tóc của mình, dùng trêu chọc ánh mắt nhìn về phía nam tử cường tráng: "Đại ca, anh cũng đừng chỉ nghe người mới cười không nghe thấy người cũ khóc đâu." Người đàn ông mạnh mẽ trực tiếp đứng dậy, chạm vào eo cô gái mặc giấy đỏ, cười to nói: "Yên tâm, đêm mai bên trên tìm em." Một bà già bên cạnh vẫn đang quét sàn tỏ ra khinh thường, thật là một cái hồ ly lẳng lơ tinh, ngày ngày biết cách quyến rũ đàn ông. Bà lão quét nhà xong, vào bếp làm việc, sau sân vẫn còn ba cây hoa liễu đã chết, đều hư hỏng nặng không bán được. Bà lão bước ra sân sau cùng với ba cái bánh cao lương, mở cửa rồi ném vào trong. "Đây là các ngươi sau cùng ăn, cố mà trân quý đi. Ngày nay, phụ nữ không bán được thì đều vô dụng, sống là lãng phí lương thực." Theo mong muốn của ông chủ, ba người phụ nữ sẽ bị xử lý vào tối nay, bất luận là chết đuối hay là ngã chết, dù sao cũng là không thể lưu các bọn họ. Ba người phụ nữ trong phòng lớn tiếng chửi rủa sau khi nghe những lời bà lão nói. "Bà già chết tiệt, ta vốn có ý tốt cứu ngươi, nhưng ngươi lại lừa ta. Ngươi chết không yên lành. Ta làm quỷ cũng không buông tha các ngươi." Bà lão nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, đóng cửa lại rồi rời đi. Nếu trên thế giới này thực sự có ma, bọn họ đã chết sớm hơn 800 lần rồi. Quý Bằng Đào đạp xe đến tiệm cơm Quốc Doanh, sau khi chào người ở cửa, anh đi vào bếp sau tìm Bàn Tử. Buổi trưa, Bàn Tử vẫn đang nấu ăn, nhìn thấy bóng dáng Quý Bằng Đào, nhưng trên tay vẫn làm việc không ngừng nghỉ, anh ta trực tiếp cảm khái: "Tiểu tử cậu vận khí thật là tốt, đi một chuyến đến ủy ban cách mạng còn kiếm được công việc, bất quá cậu hôm nay làm sao có thời gian tới chỗ của ta." Quý Bằng Đào thở dốc, lông mày nhíu lại: "Vợ tôi bị bọn buôn người bắt cóc, tôi muốn nhờ anh giúp đỡ." Công việc trong tay Bàn Tử liền dừng lại, trong mắt anh lóe lên một tia sáng, bọn họ đều là những người làm việc trong bóng tối, anh biết một số chuyện ngay cả cảnh sát cũng không biết. Quý Bằng Đào vừa nhìn thấy động tác của tên Bàn Tử liền biết có chuyện gì đó, bàn tay run run nắm chặt, vội vàng nói: "Nếu anh có thể giúp tôi giải cứu vợ tôi, về sau ta mặc cho anh phân công, bất luận là để cho tôi lên núi đi săn, hay là để tôi ở ủy ban cách mạng cứu người, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều không từ chối." Bàn Tử mím đôi môi nức nẻ, cười thẳng với Quý Bằng Đào: "Huynh đệ, cậu nói cái này khách khí quá, vợ của cậu kia chính là em gái tôi nha, tôi sao có thể thấy chết không cứu." Bàn Tử không nấu ăn nữa, gọi nhân viên tạm thời, rồi tới nắm tay Quý Bằng Đào rồi đi ra ngoài. Vừa đi anh ta vừa nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ biết vị trí gần đúng của bọn họ, còn vị trí cụ thể thì tùy thuộc vào cậu." Quý Bằng Đào cao mày gật đầu: "Vậy ANHI sẽ giúp tôi tìm mấy cái anh em, tôi dẫn bọn hắn đi lục soát một chút." Bàn Tử cười gật đầu: "Không thành vấn đề, vừa dặn đêm qua bọn người Cường Tử chơi bài suốt đêm, ta tìm cho bọn hắn công việc nâng cao tinh thần." Chương 43. Đã 2 giờ sau, Quý Bằng Đào tìm thấy sân nơi tên buôn người ở, Quý Bằng Đào và Bàn Tử cùng một nhóm người lao vào. Trong sân chỉ có 6-7 người, hầu như đều là già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ, Quý Bằng Đào khẽ cao mày, cho rằng mình đến nhầm chỗ. Chỉ có thể cùng trong diện mấy người hai mặt nhìn nhau, mọi người ai cũng không có động thủ. Đúng lúc này, từ cánh phía đông truyền đến tiếng hét của một người phụ nữ và tiếng gầm của một người đàn ông, nghe thanh âm giống như là Tạ Giai Tuệ. Quý Bằng Đào vội vàng dẫn người chạy tới, Tạ Giai Tuệ đang bị một nam tử cường tráng đè xuống. Bàn Tử nhanh mắt nhanh tay cầm chiếc ghế bên cạnh đánh vào đầu hắn: "Ngươi bà nội cái chân, lừa bán phụ nữ coi như xong, thế mà còn dám ép buộc nữ đồng chí." Người đàn ông bị Bàn Tử đánh mạnh, chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu kêu rên. Nhìn người ở cửa, Tạ Gia Tuệ vội vàng đắp chăn bông lên thân thể nhếch nhác của mình, im lặng khóc. Bàn Tử dùng thân thể giúp Tạ Gia Tuệ ngăn cản ánh mắt dò xét của mọi người. Quý Bằng Đào quay người lại, cau mày hỏi, Chu Nam ở đâu? Tạ Gia Tuệ khóc đến thở không ra hơi, tôi và Chu Nam cùng nhau bị nhốt trong kho chứa củi. Quý Bằng Đào sải bước thẳng về phía kho chứa củi, bên trong lại không có bóng dáng Chu Nam. Quý Bằng Đào cau mày tìm kiếm trong sân, mới phát hiện ở hậu viện có ba người phụ nữ xốc xích tương tự, Chu Nam vẫn không có ở đó. Quý Bằng Đào chỉ có thể quay lại sân trước, nhìn đám buôn người trong sân, vẻ mặt lạnh lùng nói, các người đưa cô ấy đi đâu? Những kẻ buôn người đều run rẩy nhưng không ai chủ động lên tiếng, tên lừa đảo lợi dụng sự đám người không xông lên cố gắng chạy về phía cửa. Quý Bằng Đào hừ lạnh, bước tới, túm lấy vạt áo của tên lưu manh và bắt đầu đánh hắn, một cú đấm đã đánh gãy hai chiếc răng của kẻ lừa đảo. Cô gái giấy đỏ không khỏi run rẩy nói, chúng ta không biết, những nữ nhân này đều là đại ca phụ trách tìm nhà dưới. Quý Bằng Đào nhìn người phụ nữ mặc giấy đỏ hơi run rẩy chỉ về phía cánh phía đông, hiểu rằng người đàn ông bên trong mới là thủ lĩnh thực sự. Quý Bằng Đào nhặt một cây gậy gỗ trên mặt đất, bước nhanh vào phòng, bà Tử cũng cố ý nghiêng người để tạo điều kiện cho Quý Bằng Đào đi qua. Quý Bằng Đào bước tới, không nói một lời, giơ cây gậy gỗ lên và đánh vào người đàn ông mạnh mẽ, cây gậy gỗ to bằng cánh tay đập xuống với một lực rất lớn trong tay Quý Bằng Đào. Người đàn ông mạnh mẽ không còn sức lực để phản kháng, chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất, ôm đầu khóc lóc. Mắt thấy đánh cho không sai biệt lắm, Quý Bằng Đào mới trầm mặt, lạnh lùng nói, hôm nay người phụ nữ bắt được ngươi đưa đi đâu? Sau khi nghe thấy giọng nói của Quý Bằng Đào, rốt cục ngẩng đầu, đối Quý Bằng Đào phát ra một cái khiếp người mỉm cười. Mình đã có thể bên ngoài tiêu dao lâu như vậy, thật coi trên mình không người sao? Ngươi chờ đó cho ta, chờ lão tử huynh đệ tới, ta để ngươi đẹp mặt. Quý Bằng Đào nhìn thấy tên cường giả còn cố chấp, mồm mép cứng cỏi, giơ cây gậy gỗ chỉ vào đầu cường giả, nhướng mày cười nói, ngươi nói xem, sân này đều là người của ta, ta tùy tiện cho một mồi lửa phóng rồi biến thành việc ngoài ý muốn, sẽ có hay không có người cảm tạ ta đây? Tên cường giả cảm thấy chột dạ, mắt thường có thể thấy được, nhưng hắn vẫn cứng miệng nói, ta dám nói cho ngươi, nhưng là ngươi dám đi không? Quý Bằng Đào ánh mắt sắc bén, nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, còn có nơi nào anh không dám đi? Là Hoàng Hạo Cường. Khi người đàn ông cường giả nghe thấy điều này, anh ta sửng sốt, là ai tiết lộ tin tức, hắn làm sao biết được? Quý Bằng Đào thấy thế, cười lành lạnh, trực tiếp để Bàn Tử đem đám con buôn trói lại đưa đến ủy ban cách mạng. Còn anh đưa những người còn lại đến sân phía đông của thành phố. Có thể để cho đám con buôn này không kiêng nể gì cả, tại huyện thành gây sóng gió, ngoài trừ cục cảnh sát cục trưởng Hoàng Hạo Cường, còn có thể là ai? Mặc dù Chu Nam ngất đi nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mình đang bị di chuyển, cô cố gắng hết sức để mở mắt nhưng vô ích. Cho đến khi một đôi bàn tay thô ráp bắt đầu chạm vào mặt Chu Nam chợt tỉnh lại. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, vẫn mặc đồng phục cảnh sát. Khi người đàn ông nhìn thấy Chu Nam đã tỉnh, ông ta nở một nụ cười hòa ái với Chu Nam và nói, cô bé, em tỉnh rồi, ta thế nhưng là thật vất vả mới từ trong tay bọn buôn người cứu em ra. Chu Nam đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng đây là ân nhân tới cứu mình. Thử hỏi cảnh sát nào lại làm ra chuyện vô lý như vậy. Chu Nam cẩn thận sờ túi quần, phát hiện ra con dao gọt hoa quả mình lén giấu để tự vệ vẫn còn đó. Chu Nam không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu người đàn ông này làm điều gì vô lý với cô một lần nữa, cô sẽ dùng dao đâm ông ta. Thấy Chu Nam bất động, người đàn ông nói thẳng, tục ngữ nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp, chỉ có thể để cô lấy thân báo đáp. Chu Nam cười yếu ớt, thật sự là cảm ơn ông, nhưng là người nhà của tôi còn đang chờ tôi, có thể trước hết để cho tôi cùng bọn họ nói tiếng bình an được không? Người đàn ông xoa xoa tay, sắc mặt từ mị mà nhìn chằm chằm vào Chu Nam, không có vấn đề, người nhà của em chính là người nhà của ta mà. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, người đàn ông không kiên nhẫn hướng về phía cửa hô to một câu, ai vậy, bây giờ tôi đang bận, có việc gì thì hôm khác sẽ nói. Chu Nam khuôn mặt nhỏ nhắn sợ hãi tái nhợt, lợi dụng lúc người đàn ông lên tiếng, cô rút dao trong tay ra, đâm vào lưng người đàn ông. Chu Nam động tác rất sắc bén, thành bại đều phụ thuộc vào đó, nếu không thể đã thương được người đàn ông này, chờ hắn kịp phản ứng mình liền nguy hiểm. Người đàn ông vừa nói một lời, sau lưng ông ta đã bị một con dao gọt trái cây đâm vào. Người đàn ông tức giận hét vào mặt Chu Nam, con khốn này, thế mà còn dám đánh lén lão tử. Chu Nam đổ mồ hôi lạnh, nuốt khan, không ngừng lui về sau. Nhưng là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Chu Nam bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, ném tất cả những gì cô có thể nhặt được vào người đàn ông. Cô còn chuyên môn hướng miệng vết thương mà ném, nam nhân cuối cùng đau đớn chỉ có thể co quắp tại trên mặt đất. Chu Nam vội vàng rút con dao từ phía sau người đàn ông ra, không tại hiện trường lưu lại chứng cứ Chu Nam vẫn là rõ ràng. Nếu như bị người bị cắn ngược lại một cái vậy cũng không tốt. Chu Nam dung chân chạy về phía cửa, nhóm Quý Bằng Đào chuẩn bị xông vào cửa thì đụng phải Chu Nam đang mở cửa đi ra. Đầu tiên Quý Bằng Đào bình tĩnh kiểm tra xem trên người Chu Nam có vết thương nào không, anh thấy tóc Chu Nam chỉ có chút lộn xộn, điều này khiến Quý Bằng Đào thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn nhìn thấy Chu Nam đưa tay ra sau lưng, Quý Bằng Đào tưởng rằng tay Chu Nam bị thương, trực tiếp kéo qua xem xét, thì thấy bên trong kỳ thực có một con dao dính máu. Con dao này giống hệt con dao mà con trai lão Quý để lại lần trước, anh đã đặt nó lên bàn, không biết cô đem nó bên người từ lúc nào. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào, trong lòng nhất thời cảm thấy chột dạ, nịnh nọt nói, anh tới rồi, vậy chúng ta nhanh về nhà ăn cơm đi, em đều đói muốn chết rồi. Chu Nam nói xong không quên sờ bụng cô, nhưng Quý Bằng Đào căn bản không nghe cô, người đều đi tới cửa, nói cái gì cũng muốn vào xem một chút đi. Chu Nam đành bất đắc dĩ đi theo Quý Bằng Đào, cầu nguyện anh tạm thời đừng quá tức giận. Nhưng khi Quý Bằng Đào nhìn thấy Hoàng Hạo Cường nằm trên mặt đất kêu rên, khóe miệng không khỏi giật giật, anh cho là cô là nhận hết ủy khuất, không nghĩ tới cô là đến trừ bạo an dân. Đám người đi theo Quý Bằng Đào cũng nuốt nước bọt, Quý Bằng Đào này đủ đáng sợ, không ngờ người vợ mà anh cưới cũng không hề đơn giản, nhìn xem Kiều Kiều nho nhỏ, lập tức là có thể đem người đâm xuyên. Chỉ có Quý Bằng Đào mới biết, con dao này không phải là dao gọt hoa quả bình thường, mà là Chu Đào vì một kích mất mạng, làm qua đặc thù xử lý, không nghĩ tới lúc này thế mà cứu được Chu Nam một mạng. Người đàn ông nhìn thấy Quý Bằng Đào đi vào liền kêu lên, thư ký Quý, giúp tôi bắt con khốn này, nó dùng dao đâm người. Quý Bằng Đào cười hắc hắc nói, cục trưởng nếu là không đem cô ấy trói tới đây, cô ấy như thế nào lại làm ngươi bị thương đây? Nhìn Chu Nam theo sát phía sau Quý Bằng Đào, không hề rời đi, Hoàng Hạo Cường lập tức hiểu ra, chỉ có thể cười khang với Quý Bằng Đào nói, Quý thư ký, đây cũng là thuộc hạ hiếu kính ta, nếu là sớm biết cô ấy là người của cậu, nói cái gì ta cũng không có khả năng động vào cô ấy nha. Quý Bằng Đào cúi đầu giúp Chu Nam vuốt lại mái tóc rối bù trong lúc tranh chấp, trong mắt hiện lên một tia tà ác, không nói một lời, đá vào vết thương của Hoàng Hạo Cường. Hoàng Hạo Cường cũng sửng sốt, nhưng vẫn hét lên, ngươi có biết ta là ai không? Thế mà còn dám động thủ với ta, có tin ta hay không hô một tiếng, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Nghe vậy, Quý Bằng Đào chậm rãi nhếch khóe miệng, nhặt một mảnh vải trên bàn, buộc chặt cánh tay của Hoàng Hạo Cường, trực tiếp bịt miệng ông ta. Ha ha! Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta đã quên nơi này vẫn là lãnh địa của ngươi. Bên cạnh cùng theo người tới cũng là tay mắt lanh lẹ, đóng cửa thì đóng cửa, trông chừng, còn có một cái trực tiếp đem ga giường xé thành giải, đưa cho Quý Bằng Đào. Quý Bằng Đào trói Hoàng Hạo Cường lại, nắm đấm dày đặc phát tiết cơn giận của anh, để giải tỏa những lo lắng. Từ khi biết Chu Nam mất tích, trong lòng anh chưa bao giờ buông xuống, anh lo lắng Chu Nam sẽ bị khi dễ. Sợ nhìn thấy Chu Nam sẽ chẳng có gì ngoài một cái xác lạnh ngắt. Khi nhìn thấy Chu Nam hoảng sợ chạy ra ngoài, cơn tức giận của anh đã lên đến đỉnh điểm. Chu Nam, một người yếu ớt như thế, đột nhiên bị người bắt cóc, khẳng định cực sợ. Mà người khởi xướng tất cả chuyện này chính là người đàn ông trước mặt, điều này khiến Quý Bằng Đào không khỏi tức giận và lo lắng. Thạch Đầu đi cùng anh thấy Quý Bằng Đào càng lúc càng tức giận, chỉ có thể tiến lên một bước khuyên nhủ, được rồi Đào tử, nếu tiếp tục đánh, sẽ xảy ra án mạng đấy. Chu Nam nhìn Quý Bằng Đào đánh người đàn ông một cách thô bạo, một tay khiến người đàn ông rên rỉ trên mặt đất. Cứ việc Chu Nam trên mặt còn có chút kinh hoảng, nhưng lại há to miệng, một mặt kích động nhìn xem trò hay. Cô nghĩ tư thế đánh của Quý Bằng Đào thật đẹp trai.